Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một nhóm kia thiên giai thượng phẩm bảo vật bên trong, cũng là cực kỳ chân quý. Một viên đi xuống, có thể để sắp chết hợp đạo kỳ chân quân tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian bên trong khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Có thể nói là cực kỳ biến thái, cái này cũng tương đương với cái mạng thứ hai. Bảo mệnh đồ vật có thể không cần, thế nhưng không thể không có. Tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới, tất cả mọi người hận không thể nhiều mấy cái mạng. Đế Uyên cùng Thiên Uyên tùy ý chọn lựa xong sau, Tiểu Hồng cũng tùy ý cầm lấy hai kiện bỏ vào chính mình bảo khố bên trong. Chính mình mặc dù không thế nào dùng những vật này, thế nhưng có thể cầm đi ra ngoài trang xiên a. Đem thuộc về mình linh thạch cùng tiên thạch lấy đi về sau, đợi đến còn lại ba người cầm xong, Diệp Lâm đem không gian giới chỉ ném cho đám người bên trong Ngọc Đế. Trừ bốn người bọn họ, đám người này bên trong cũng chỉ có Ngọc Đế vị cách cao nhất, mà còn bây giờ Ngọc Đế đã cảm thấy nồng đậm khuất nhục. Chính mình thế nhưng là thượng cổ đệ nhất thế lực trưởng khống giả a, bây giờ thế mà bị hậu bối đuổi ăn mày giống như đuổi, xác thực để người khuất nhục đến cực điểm. Bất quá Ngọc Đế vẫn là tiếp nhận không gian giới chỉ, lấy đi thuộc về mình cái kia một phần, ném cho những người khác. Đợi đến không gian giới chỉ đến người cuối cùng trong tay thời điểm, chỉ còn lại một cái thiên giai hạ phẩm vũ khí còn có vụn vặt linh thạch, mấy viên tiên thạch. Nhìn xem những vật này, trong lòng hắn mặc dù lửa giận ngút trời, thế nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn là đám người này bên trong yếu nhất một cái kia, cũng là bối cảnh nhỏ nhất một cái kia. Hắn giận mà không dám nói gì. Vào thời khắc này, cho dù tại ngoại giới cao cao tại thượng thiên quân cũng có chật vật như thế thời khắc. Mỗi người đều có mỗi người vòng tròn, có người trong mắt mọi người ngăn nắp xinh đẹp vô cùng, mệnh lệnh được đưa ra không dám không theo, thế nhưng tại cao hơn vòng tròn bên trong, hắn chẳng phải là cái gì. Chính là cái đạo lý này. Cái này thế giới chung quy đến nói, là một cái nhược nhục cường thực thế giới, tất cả hứa hẹn đều là xây dựng ở trên thực lực. Người không có thực lực, đụng phải khuất nhục cũng phải đàng hoàng nuốt xuống. Phốc. Sau một khắc, Đế Uyên đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức uể oải đến cực điểm, cả người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, phảng phất gió thổi qua liền muốn ngã xuống giống như. Mà Diệp Lâm đồng dạng cũng không chịu nổi, toàn thân khí tức rối loạn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Lâm bên cạnh Thiên Uyên sắc mặt cũng khó nhìn, trên đỉnh đầu không ngừng có máu tươi thẩm thấu mà ra. Một bên Tiểu Hồng khí tức ba động ổn định, hiển nhiên đã lâm vào tầng sâu nhất trạng thái bên trong. Một khi hiện tại ra tay với Tiểu Hồng căn bản không kịp ngăn cản. Nhìn xem tối cường bốn người đều bộ dáng như thế, tất cả những thứ này đều bị Ngọc Đế để ở trong mắt. Ngọc Đế chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hiển nhiên đã hiểu bốn người này ý tứ, bất quá cũng không có nhiều lời, những này chỉ là chính mình chơi còn lại mà thôi. Bất quá bởi vì cái gọi là tài gấm động nhân tâm, đối với một ít người đến nói, bị tài bảo mất phương hướng hai mắt bọn họ, rất có thể kìm nén không được. Đạo hữu, cơ hội tốt, xuất thủ. Đúng lúc này, hiển nhiên đã có người bị lừa rồi, hai tôn khí tức kinh khủng tại đám người bên trong bốc lên, hai tôn chân quân đứng dậy, hai đạo vô cùng công kích mãnh liệt hướng về Diệp Lâm bốn người đánh tới. Trên đường đi, không gian bị vô tình nhân diệt, một chiêu này, thế nhưng là hai người bọn họ tụ lực trọn vẹn nửa giờ kết quả. Lấy Diệp Lâm bốn người bây giờ trạng thái, bọn họ có thể cam đoan không có sơ hở nào, một khi bốn người này treo, đến lúc đó bảo vật tất cả đều là hai người bọn họ. Chương 765, dẫn xà xuất động 2. Ngu xuẩn. Đối với cái này, Ngọc Đế thấp giọng nói, hắn thật không nghĩ tới, thế mà còn có người ngu xuẩn như vậy. Tất cả mọi người là chân quân, trên đường đi sờ soạng lần mò, thời gian dài như vậy lắng động đều lắng động đến chó bụng bên trong đi. Liền tại công kích lập tức liền muốn vào tới Diệp Lâm trước mắt thời điểm, Diệp Lâm một bên Thiên Uyên đột nhiên mở to mắt, giữa lông mày vừa đến hắc mang hiện lên, hai đạo vô cùng cường đại công kích bị nháy mắt mẫn diệt. Không nghĩ tới thật đúng là nổ ra đến hai cái ngu xuẩn. Thiên Uyên nhẹ giọng cười nói, sau đó đưa tay hư không bóp, phía trước hai tôn xuất thủ hợp đạo kỳ chân quân trực tiếp bị bóp thành huyết vụ. Thiên Uyên trên thân tỏa ra vô cùng cường đại khí tức. Hiển nhiên đã khôi phục đến đỉnh phong thời khắc. Hắn cùng cái kia con người độ phù hợp quả thực hoàn mỹ, hiện tại chiến lực của hắn tăng lên không chỉ gấp đôi, hơn nữa còn đem hắn toàn thân thương thế toàn bộ chữa trị. Giờ khắc này quả thực quá nhanh, thậm chí còn có chút bắt đầu khôi phục chân quân còn không có kịp phản ứng, liền thấy chiến đấu đã kết thúc. Lục địa chủng tộc cự thị tộc, không cần lưu lại. Sâu biển chủng tộc cự giải tộc, không cần lưu lại. Diệp Lâm cùng Thiên Uyên trước sau nói, từng câu từng chữ ở giữa, trực tiếp tuyên bố hai đại chủng tộc tử hình. Lúc trước Diệp Lâm nói ra bảo vật số lượng thời điểm, liền phát giác được đám người bên trong có hai đạo ánh mắt khác thường, vì không đả thảo kinh xà, Diệp Lâm một mực không có nói rõ. Về sau lại phối hợp bên cạnh ba người bố trí một cái bẫy, không nghĩ tới hai người kia thật đúng là bên trong ghi. Diệp Lâm, như thế đại phí khổ tâm, chắc hẳn có kế hoạch gì à? Nói nghe một chút. Lúc này, Ngọc Đế chậm rãi mở miệng nói ra, Ngọc Đế bây giờ chỉ là hợp đạo cảnh trung kỳ, xa xa chưa hề quay về đỉnh phong, nếu là đơn thuần khôi phục, hắn có lẽ đã bước vào thiên quân lĩnh vực. Rất lớn một bộ phận chính là hắn cùng thân thể này độ phù hợp không đủ, cần chậm rãi dung hợp, nói cho cùng đây chỉ là đoạt xá mà đến thân thể, kém xa tít tắp thân thể của mình dùng tốt. Luận thực lực hắn khả năng không bằng trước mắt bốn người, thế nhưng luận mưu trí, hắn xếp số một. Dù sao như vậy thời gian lắng đọng cũng không phải nói đùa. Có thể trở thành thời kỳ thượng cổ Đông Châu đệ nhất thế lực thiên cung trưởng khống giả, chỉ số IQ há có thể kém. Chư vị, tất cả mọi người là riêng phần mình chủng tộc có khả năng nói bên trên lời nói nhân vật, chư vị thế lực phía sau liên hợp lại, thậm chí có khả năng dung chuyển toàn bộ Đông Châu thậm chí nửa bên sâu biển. Mà ba năm sau Hoàng Kim Đại Thế chư vị chắc hẳn nghe nói a, những cái kia không thuộc về chúng ta thời đại đại khủng bố muốn trở về, bọn họ không thuộc về chúng ta cái này thời đại, nếu là bọn họ giáng lâm, toàn bộ thế giới cách cục cuối cùng rồi sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Bọn họ giáng lâm chuyện thứ nhất chính là thay thế thực lực hiện có, mưu đồ toàn bộ thế giới, đến lúc đó, chúng ta cái gọi là cái này một thời đại sinh linh, sợ rằng hạ tràng không phải rất tốt. Vì cam đoan có khả năng có chống cự những tên kia lực lượng, cho nên ta mượn một cơ hội này cùng mọi người bàn bạc một phen, có đồng ý hay không liên hợp lại. Bởi vì cái gọi là bão đoàn sưởi ấm, chỉ cần chúng ta liên hợp lại, tại 3 năm sau đại thế bên trong, mới có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Diệp Lâm nói xong, mọi người nhộn nhịp rơi vào trầm tư bên trong. Bởi vì cái gọi là Hoàng Kim Đại Thế chuyện này, bọn họ đều có nghe nói, mà còn trong tộc cũng bắt đầu dốc hết toàn lực làm tất cả chuẩn bị. Đã hình thành thì không thay đổi sẽ chỉ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Những cái kia sắp giáng lâm đồ vật là chân chính đại khủng bố, mặc dù thế lực phía sau bọn họ rất mạnh, thế nhưng cùng những cái kia đại khủng bố so ra, vẫn là hơi có vẻ không đủ, thậm chí bị nghiền ép. Chương 766, kết hợp tất cả có thể kết hợp lực lượng. Những vật kia một khi giáng lâm, khẳng định sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới cách cục, bọn họ những này cái gọi là đứng đầu chủng tộc khẳng định sẽ trước hết nhất nghênh đón chèn ép. Thậm chí bị diệt tộc. Bọn họ không phải cái này một thời đại người, đồ sát lên cái này một thời đại sinh linh căn bản không có chút nào gánh vác. Nếu là đơn độc đối mặt, rất có thể sẽ bị diệt tộc. Báo đoàn sưởi ấm. Có lẽ là lập tức lựa chọn tốt nhất. Chư vị, hiện tại chúng ta liền đem những cái kia sắp giáng lâm khủng bố thế lực so sánh siêu nhiên thế lực, mà bây giờ, ta đã kết hợp 10 tòa siêu nhiên thế lực. Diệp Lâm nói xong, mọi người nhộn nhịp lộ vẻ xúc động. Những năm này, đã lần lượt có siêu nhiên thế lực giáng lâm, thế nhưng những cái kia siêu nhiên thế lực căn bản khinh thường bọn họ cái này một thời đại sinh linh, một lời không hợp liền đại sát đặc sát. Vì bố cục. Vì tận lực giữ vững bình tĩnh, các đại tộc đành phải nhẫn nại. Mà bây giờ Diệp Lâm thế mà đã đi tại trước mặt bọn họ, thế mà đã kết hợp 10 tòa siêu nhiên thế lực. Cái này thật sự là để người thật bất khả tư nghị, bọn họ liền cùng những cái kia siêu nhiên thế lực đáp lời tư cách đều không có, càng đừng đề cập kết hợp. Ta muốn trở về cùng trong tộc trưởng bối bàn bạc một phen. Diệp Lâm bên cạnh Đế Uyên nói, mà Thiên Uyên cùng Đế Uyên là cùng một chủng tộc. Hai người đều là ý tứ này. Vương tộc rất lớn, vô cùng mạnh, trong tộc thế lực hỗn hợp, vô cùng phức tạp. Mặc dù hai người bọn họ tại vương tộc thế lực rất lớn, thế nhưng đại biểu toàn bộ vương tộc, bọn họ làm không được. Mà Diệp Lâm liền không đồng dạng, có tổ địa toàn lực ủng hộ, hắn ý tứ, chính là toàn bộ Đông Châu nhân tộc ý tứ. Làm lên sự tình đến cũng thuận tiện rất nhiều. Ta cảm thấy việc này có thể. Ta cũng cảm thấy có thể. Ngọc Đế cùng Silia trước sau nói, yêu tộc toàn bộ tại Ngọc Đế một người khống chế bên trong, từ khi thân phận của hắn bị công bố, Vạn Yêu Điện đã thành Ngọc Đế một người. Dù sao Ngọc Đế vừa vặn chính là yêu tộc, luận thân phận đến nói, Ngọc Đế là toàn bộ Đông Châu yêu tộc tổ tông, Đông Châu yêu tộc ước gì Ngọc Đế dẫn đầu bọn họ tái hiện thượng cổ thiên cung vinh quang. Mà Silia thì khống chế toàn bộ Tu La tộc, có Tu La tộc cổ xưa nhất tồn tại hỗ trợ hắn, quyền lợi vô cùng lớn, cũng có thể đại biểu toàn bộ Tu La tộc. Chúng ta cần trở về bàn bạc một phen, chúng ta đại biểu không được sau lưng tộc đàn ý tứ. Có chân quân mở miệng nói ra, bọn họ không cách nào đại biểu cả một tộc bầy. Tốt, đã như vậy, vậy liền ra Bồng Lai nói về sau 3 tháng về sau, tất cả mọi người trước đến Vô Danh Sơn, chúng ta cộng đồng bàn bạc một phen. Diệp Lâm đề nghị, sau 3 tháng, cụ thể bàn bạc một đợt. Mọi người nghe vậy, cũng nhộn nhịp gật gật đầu. Nhìn xem quanh thân người ý tứ, những người này rơi vào trầm tư bên trong, lần này xem ra không được không đáp ứng, một khi cự tuyệt, bọn họ rất có thể liền sẽ bị vứt bỏ. Tất cả mọi người đoàn kết cùng một chỗ chuẩn bị làm đại sự, những này bị cô lập hiển nhiên rất khó chịu. Tốt, hiện tại mọi người liền ở tại cái sơn động này, yên tĩnh chờ đợi Bồng Lai đảo lại lần nữa trở về. Diệp Lâm chậm rãi nói xong, liền bắt đầu khôi phục. Hiện tại Bồng Lai đảo khắp nơi đều có tuần tra yêu thú, hiện tại đi ra, khẳng định sẽ dẫn tới những cái kia yêu thú đả kích mãnh liệt. Bọn họ hiện tại nhân số rất ít, một khi vây quanh, sẽ lập tức rơi vào trạng thái bị động bên trong. Mà còn hiện tại Bồng Lai đảo vật chân quý nhất bọn họ đều lấy đi, cũng không dùng đi ra, yên tĩnh chờ đợi Bồng Lai đảo trở về. Đến lúc đó có các đại tộc đại năng tiếp ứng, bọn họ liền tính nghênh ngang đi ra. Những này yêu thú cũng không dám xuất thủ. Mà lúc này, bên kia, tế đàn bên trong, hai đại nửa bước thiên quân cấp bậc tồn tại giống như học sinh tiểu học giống như đứng ở giữa không trung cúi đầu bị mắng. Chương 767, Bồng Lai đảo hiện thế. Chết tiệt, ngu xuẩn, phế vật, ta cho các ngươi bây giờ lực lượng cường đại, vẫn là thủ không được, ngươi để ta nói thế nào các ngươi? Hiện tại, nơi này không cần các ngươi hai cái phế vật bảo vệ. Nếu là tại nửa tháng này bên trong tìm không được bọn họ vết tích, vậy các ngươi hai cái phế vật cũng không cần sống. Đến lúc đó, ta sẽ sử dụng cái này Bồng Lai đảo bên trong toàn bộ yêu thú đến tiến hành huyết tế, để ta sống lại, cho nên, các ngươi hai cái phế vật chỉ có thời gian nửa tháng. Từng đạo âm lãnh âm thanh từ trên đá màu đen tản mà ra, bởi vậy có thể nghe thấy, cái này hòn đá màu đen bên trong nhân vật có cỡ nào phẫn nộ. Ba tôn nửa bước thiên quân. Mấy trăm tôn hợp đạo kỳ, như vậy lực lượng cường đại thủ hộ, mặc dù như thế, vẫn là để người ta tại chính mình dưới mí mắt đem chính mình toàn bộ chân tàng trộm. Cái này làm sao để hắn không giận? Là, chúng ta lập tức đi làm. Trần An nơm nớp lo sợ ứng thanh đáp trả, sau đó lôi kéo bạn tốt lập tức hướng nơi xa độn đi. Khó có thể tưởng tượng, nửa bước thiên quân, tại ngoại giới đều là độc bá nhất phương tuyệt thế đại năng. Có thể tại cái này hòn đá màu đen phía trước giống như tiểu hài tử, xác thực để người khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem hai người rời đi, hòn đá màu đen mặt ngoài hiện lên mấy đạo khác thường quang mang, sau đó biến mất đi xuống, không có người phát hiện. Mà có các loại trận pháp gia trì, hai tôn nửa bước thiên quân bất kể thế nào tìm kiếm, chính là không có tìm được Diệp Lâm thân thể bọn hắn ảnh. Nói cho cùng bọn họ chỉ là nắm giữ một tia thiên quân lĩnh vực chân quân mà thôi. Mà không phải chân chính thiên quân. Cho nên cái này cũng dẫn đến thời gian nửa tháng rất nhẹ nhàng để bọn họ vượt qua. Ngày nay, chư vị đại năng đều đã khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Nửa tháng này, bọn họ hy sinh rất nhiều chân quý khôi phục dược thảo cùng đan dược. Coi đây là đại giới, mới để cho bọn họ tại ngắn ngủi nửa tháng bên trong khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Nếu không một tôn trọng thương chân quân muốn chính mình khôi phục lời nói, vậy thì phải lấy năm làm đơn vị cất bước. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ Bồng Lai đảo bắt đầu run rẩy lên, theo run rẩy biên độ càng ngày càng kịch liệt, Bồng Lai đảo từ một chỗ ngón áp út địa lại lần nữa trở lại vùng biển vô tận. Hải vực bên trên, đứng đầy các tộc đại năng, nhìn thấy Bồng Lai đảo xuất hiện lần nữa, những này đại năng ánh mắt kích động không thôi. Lần này tiến vào Bồng Lai đảo bên trong, thế nhưng là có bọn họ người A, không biết tại Bồng Lai đảo bên trong thu được cái gì. Đợi đến Bồng Lai đảo triệt để tại hải vực mặt ngoài đứng vững gót chân về sau, Bồng Lai đảo mặt ngoài màn sáng tản đi. Chư vị, nên đi ra. Phát giác được ngoại giới động tĩnh, Đế Uyên trầm giọng nói, lần này hắn thu hoạch tương đối khá, cũng thực kích thích mạo hiểm. Từ khi đột phá chân quân về sau, hắn chưa từng có giống một tháng này bên trong kích thích qua. Đi thôi chư vị, ngoại giới có các tộc đại năng tiếp ứng, những này yêu thú lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Diệp Lâm sắc mặt bình tĩnh đứng lên, theo Diệp Lâm nói xong, các tộc đại năng nhộn nhịp đứng dậy, sau đó triệt hồi trận pháp. Tại trận pháp triệt hồi một sát na kia, toàn bộ Bồng Lai đảo vang lên từng trận gào thét, khí tức quen thuộc, để bọn họ tìm kiếm nửa tháng khí tức quen thuộc, cuối cùng xuất hiện lần nữa. Trong chốc lát, toàn bộ Bồng Lai đảo lại lần nữa run rẩy, Bồng Lai đảo bên trên yêu thú nhộn nhịp hướng về bên này vò tới. Mà Diệp Lâm thì dẫn đầu các tộc đại năng trực tiếp sáng loáng xuất hiện tại Bồng Lai đảo bên trên đường đi thẳng tắp hướng về trên bầu trời phóng đi. Phía sau, một nhóm lớn hợp đạo cảnh yêu thú gắt gao đi theo. Ân, Bồng Lai đảo bên trong có đồ vật ngay tại đuổi giết bọn hắn. Dám truy sát ta tộc người, tự tìm cái chết. Cơ hồ là trong chốc lát, Bồng Lai đảo bên ngoài đại năng liền phát giác được những này yêu thú, vì vậy nhộn nhịp cả giận nói. Chương 768, đi ra Bồng Lai đảo. Sau một khắc, mấy trăm đạo nóng bỏng công kích vọt thẳng vào Bồng Lai đảo bên trong. Những này đại năng gần như đều là lăng không nhất kích đánh vào Bồng Lai đảo bên trong. Tại Diệp Lâm trong tầm mắt, những này công kích giống như từng đạo thiên thạch, mang theo vô cùng cường hoành khí tức từ bọn họ bên cạnh gặp thoáng qua phóng tới phía sau bọn họ yêu thú. Sau đó từng tiếng vang truyền ra, kèm theo yêu thú tiếng gào thét, có những thứ này công kích ngăn cản, bọn họ rất dễ dàng liền đi ra Bồng Lai đảo. Liền tại bọn hắn đi ra Bồng Lai đảo một sát na, toàn bộ Bồng Lai đảo chấn động không thôi, một đạo quang mang bao phủ toàn bộ Bồng Lai đảo. Sau một khắc, Bồng Lai đảo bắt đầu chậm rãi chìm vào đáy nước, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà bọn họ không biết là, liền tại Bồng Lai đảo mặt ngoài tia sáng khép kín một sát na kia, một đạo hắc mang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao ra Bồng Lai đảo biến mất ở chân trời. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào phát hiện. Liền tại Bồng Lai đảo biến mất về sau, các tộc đại năng nhìn lên bầu trời bên trong rải rác mấy chục đạo thân ảnh rơi vào trầm tư. Lần này bước vào Bồng Lai đảo nhân số so số người này 3 lần còn nhiều hơn, mà bây giờ, Bồng Lai đảo biến mất, cái kia những người khác đâu? Diệp Lâm, cáo từ. Diệp Lâm, đi nha. Diệp Lâm, sau 3 tháng thấy, ta ổn thỏa đến nơi hẹn. Các tộc còn sót lại đại năng nhộn nhịp hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó quay người đi theo nhà mình đại năng biến mất ở trên bầu trời. Đợi đến các tộc sinh linh lộ hàng về sau. Diệp Lâm nhìn xem bên cạnh đứng 2 tôn đại năng, lần này nhân tộc tăng thêm Diệp Lâm tổng cộng tiến vào 5 tôn, bây giờ chỉ còn lại 3 tôn. Cũng chính là nói, nhân tộc lần này vẫn lạc 2 tôn đại năng, đã là một bút tổn thất không nhỏ. Nhân tộc tổng chủ, có thể nói cho chúng ta Bồng Lai đảo bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Ta tộc đại năng vì sao một cái cũng không có xuất hiện? Đúng, nhân tộc tổng chủ, còn mời là chúng ta giải thích nghi hoặc. Những cái kia toàn quân bị diệt chủng tộc đại năng ánh mắt sáng rực nhìn hướng Diệp Lâm, ngữ khí bên trong tràn đầy chất vấn. Bọn họ tộc đàn bên trong đại năng tiến vào 5 tôn, bây giờ một cái đều không có đi ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ rất cấp bách muốn biết. Một cái tộc đàn vẫn lạc 5 tôn chân quân, vô luận là chủng tộc gì, đều là một bút tổn thất không nhỏ. Nhất là đối những cái kia thực lực yếu kém chủng tộc, quả thực chính là tai họa ngập đầu. Rõ ràng chúng ta chủng tộc đại năng liền không nhiều, lần này đột nhiên vẫn lạc 5 tôn, cái này người nào có thể tiếp thu a? Đón mấy chục đạo ánh mắt, Diệp Lâm nhẹ nói. Bồng Lai đảo bên trong có đại khủng bố, hơn nữa còn có mấy trăm tôn hợp đạo kỳ yêu thú, chúng ta vừa bước vào Bồng Lai đảo, liền bị cái kia đại khủng bố hiệu lệnh những cái kia hợp đạo cảnh yêu thú đối chúng ta mở rộng truy sát. Mà rất nhiều đạo hữu đều vẫn lạc tại yêu thú kia trong tay, liền nhân tộc ta đều vẫn lạc 2 tôn đại năng. Nếu không phải đến cuối cùng chúng ta một lòng đoàn kết, nếu không chúng ta lần này một cái đều ra không được. Các ngươi chủng tộc đại năng toàn quân bị diệt, trách không được bất luận kẻ nào, quái, chỉ có thể trách bọn hắn thời vận không đủ. Diệp Lâm nói xong, dẫn đầu nhân tộc đại năng nhộn nhịp xé rách không gian rời đi, căn bản không cho những này đại năng hỏi lại cơ hội. Những người kia vừa ra đến liền chạy hết, chính mình có thể cho các ngươi giải thích, cái kia đều đủ ý tứ, còn muốn sao? Rất hiển nhiên, những này đại năng đối với Diệp Lâm giải thích không hề mua chướng, bất quá bọn họ cũng cầm Diệp Lâm không thể làm gì, Diệp Lâm thế nhưng là nhân tộc tổng chủ. Bọn họ không có khả năng nắm lấy Diệp Lâm thẩm vấn, nếu không liền sẽ đắc tội toàn bộ nhân tộc. Đông Châu cùng với sâu trong biển một số thế lực đều không sợ nhân tộc vô danh sơn, mà là sợ hãi nhân tộc một cái tên là tổ địa đồ vật. Chương 769, thần bí tiên khí. Ngươi vĩnh viễn không biết nhân tộc tổ địa bên trong tồn tại cái gì, ngươi chỉ cần biết, một khi vô danh sơn gặp nạn, tổ địa liền sẽ hiện thân. Mà còn vô luận ngươi đều rất mạnh, ngươi đều không thể hủy diệt cái này tên là tổ địa đồ vật, để người sợ hãi vô cùng. Đi tới vô danh sơn về sau, Diệp Lâm nghỉ việc bên cạnh hai đại chân quân, để bọn họ trở về thật tốt luyện hóa lần này đoạt được, sau đó Diệp Lâm đi tới chỗ ở bên trong. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm bắt đầu chỉnh lý chính mình lần này đoạt được. Quý giá nhất, chính là cái kia lão giả thần bí một lần vô điều kiện hỗ trợ, cái kia lão giả thần bí hắn không biết mạnh bao nhiêu. Dù sao là rất mạnh, vô cùng cường. Đây không thể nghi ngờ là hắn hiện tại cường đại nhất con bài chưa lật. Kế tiếp chính là một cái bán tiên cấp bậc nhuốm máu trường kiếm, bất quá tại cái này trường kiếm bên trong, hắn không có cảm giác được bất kỳ kiếm linh. Rõ ràng là một cái bán tiên cấp bậc vũ khí, thế nhưng trong đó không có bất kỳ cái gì linh có thể nói, cái này để Diệp Lâm vô cùng nghi hoặc. Sau đó Diệp Lâm lấy ra hỗn độn hộp kiếm, từ trong đó lấy ra thị huyết ma kiếm, thôi động thị huyết ma kiếm về sau, một đạo máu thân ảnh màu đỏ từ thị huyết ma kiếm bên trên hiện thân, lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt giữa không trung. Thị huyết ma kiếm kiếm linh tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, kiến thức rộng rãi, biết rõ khẳng định so Diệp Lâm còn nhiều, hắn muốn hỏi thăm một phen đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tiền bối, đây là một cái bán tiên cấp bậc trường kiếm, vì sao ta cảm giác không đến ở trong đó khí linh tồn tại? Nhìn trước mắt thị huyết ma kiếm kiếm linh, Diệp Lâm nói ra nghi ngờ của mình. Ngươi vì cái gì nhận định đây là một cái bán tiên khí đâu? Thị huyết ma kiếm kiếm linh nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy trước mắt thần bí trường kiếm, sau một khắc, thần bí trường kiếm trên thân kiếm quang mang đại thịnh. Một đạo trên người mặc áo trắng hư ảnh xuất hiện ở trước mắt, đó là một tuyệt đại phong hoa nữ tử quanh thân tản ra tuyên cổ hoang vu khí tức. Thoạt nhìn giống như một tôn xuyên qua dòng sông thời gian viễn cổ đại năng. Thị huyết, vì sao là ngươi? Tỉnh lại bản tôn chuyện gì? Thần bí kiếm linh nhìn trước mắt thị huyết ma kiếm hơi nghi hoặc một chút, thoạt nhìn hai người tựa hồ nhận biết. Bạch Linh, xem ra ngươi cái gì cũng không biết ha, ngươi có biết hiện tại là thời đại nào? Thị huyết ma kiếm có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tên là Bạch Linh nữ tử, ngữ khí bên trong ý nhạo báng hiển thị rõ. Hừ! Thị huyết, chớ ở trước mặt ta như vậy lỗ mãng, hiện tại là thời đại nào? Thiên địa trừ ra không lâu, chẳng lẽ ngươi không biết là thời đại nào? Mà còn, chúng ta không quá phận tản không lâu mà thôi, nếu là còn dám trêu chọc ta, đừng trách ta nhận lấy không lưu tình. Bạch Linh hừ nhẹ một tiếng, toàn thân tỏa ra lên khí thế cường đại, gần như cũng ngay lúc đó, trên mặt bàn trường kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt, từng đạo khủng bố kiếm khí từ trên trường kiếm truyền ra. Thế nhưng sau một khắc, thị huyết ma kiếm bên trên một đạo hồng mang hiện lên, đem những này kiếm khí nhộn nhịp chấn áp. Xem ra ngươi thật lâm vào ngủ say bên trong, liền để cho ta tới nói cho ngươi, đây là cái thứ ba thời đại, mà chúng ta tồn tại thời đại, tên là Thái Cổ Thời Kỳ, mà hiện ở thời đại này khoảng cách Thái Cổ Thời Đại, đã đi qua năm tháng dài đằng đẵng. Thị huyết nói xong, Bạch Linh biến sắc, bất quá trong chốc lát liền khôi phục bình thường, rất hiển nhiên. Nàng cũng không tin tưởng thị huyết ma kiếm kiếm linh lời nói, người này luôn luôn liền như thế lỗ mãng. Thị huyết, bịa đặt cũng muốn biên bình thường một chút ha, người bây giờ cái này trò cười cũng không tốt cười, không cùng ngươi nói, ta có cảm giác, ta lập tức liền muốn bước vào tiên giai hàng ngũ. Một khi bước vào tiên giai hàng ngũ, ta liền có thể hóa hình, người cũng đừng chậm trễ đại sự của ta a. Chương 770, Khí Linh, Bạch Linh. Nghe đến Bạch Linh lời nói, thị huyết khẽ cười một tiếng, tiểu nương bì này, vẫn là cùng lúc trước một dạng, thiên chân vô tà. Ngươi nếu không hiện tại nhìn xem bản thể của ngươi đến cùng là bực nào cấp độ. Ân, không phải bán tiên khí sao? Bạch Linh đối thị huyết câu nói này lập tức cảm thấy kỳ quái vô cùng, vừa nói, một bên bắt đầu cảm thụ chính mình bản thể phẩm giai. Thế nhưng sau một khắc, Bạch Linh gương mặt xinh đẹp khẽ biến, sau đó chính là đại biến. Bạch Linh trừng lớn hai mắt, tựa hồ không thể tin được hết thảy trước mắt. Tiên khí, làm sao có thể? Bạch Linh thất thanh nói, nàng bản thể bất ngờ đã bước vào tiên khí hàng ngũ, cái này sao có thể? Nàng ngủ say thời điểm bản thể vẫn chỉ là bán tiên khí mà thôi, hiện tại chỉ là ngủ say một lát, vì sao bản thể đã bước vào tiên khí hàng ngũ? Lúc nào bán tiên khí bước vào tiên khí dễ dàng như vậy? Mà còn điều kỳ quái nhất chính là, chính mình bản thể bước vào tiên khí hàng ngũ, chính mình cái này khí linh thế mà không biết. Đây quả thực quá không hợp thói thường, không hợp thói thường đến cực điểm. Bạch Linh a Bạch Linh, xem ra ngươi thật là ngủ choáng váng, chúng ta vũ khí, nếu là không có chủ nhân bồi dưỡng, chỉ dựa vào chúng ta tự mình tu hành lời nói, quá trình là cực kỳ chậm rãi. Mà ngươi, trực tiếp ngủ say vô lượng tuế nguyệt, ngủ một giấc ba cái thời đại, cái này mới từ bán tiên khí hàng ngũ bước vào tiên khí hàng ngũ, mà bởi vì ngươi lâm vào tầng sâu nhất ngủ say bên trong, ngươi căn bản không biết bản thể biến hóa. Nếu không phải chủ nhân ta dưới cơ duyên xảo hợp đem ngươi mang đến, nếu không phải ta đem ngươi tỉnh lại, chỉ sợ ngươi đến lúc đó bị người luyện hóa cũng không biết. Thị huyết có chút thổn thức, trước mắt Bạch Linh là chính mình đi theo đã từng chủ nhân ngẫu nhiên gặp phải, Bạch Linh sinh ra cực kỳ thần kỳ. Bạch Linh là do lúc thiên địa sơ khai một viên thần thạch biến hóa mà đến, giống như thái cổ thời kỳ thiên địa sơ khai không lâu, giữa thiên địa tràn đầy kiếp khí, Bạch Linh hấp thu ngày địa giai khí, trải qua tháng năm dài đằng đẵng mới sản sinh ra linh trí. Lúc ấy chính mình đã từng chủ nhân vừa lúc gặp phải đang sinh ra linh trí Bạch Linh. Lúc ấy còn không có linh trí Bạch Linh phẩm chất đã đạt đến thiên giai thượng phẩm, cực kỳ hiếm thấy. Theo lý thuyết, loại này không có sinh ra linh trí thiên giai thượng phẩm vũ khí thực sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không có sinh ra linh trí vũ khí tốt nhất thu phục, chỉ cần một giọt máu tươi liền có thể khiến cho nhận chủ. Đến cuối cùng liền tính vật này sản sinh ra linh trí, cũng chỉ có thể nhận mệnh, không cách nào phản kháng. Này làm sao nhìn đều là một chàng vô thượng cơ duyên. Cuối cùng, chính mình đã từng chủ nhân đã nắm giữ hắn, kiếm giả, cả đời chỉ nhận một thanh kiếm. Đó chính là kiếm trong tay của mình, liền không có thu phục Bạch Linh ý nghĩ. Thế gian thâm tình nhất người chính là kiếm tu. Cuối cùng chính mình đã từng chủ nhân sử dụng đại thần thông giúp trước mắt Bạch Linh cấp tốc sản sinh ra linh trí. Cuối cùng, chính mình đã từng chủ nhân không có thu phục Bạch Linh, thế nhưng thị huyết cùng Bạch Linh trở thành bạn tốt. Về sau thời gian bên trong, mỗi lần nhà mình chủ nhân bế quan thời điểm, chính mình liền đến tìm Bạch Linh chơi. Đoạn thời gian đó là thị huyết ma kiếm khắc sâu nhất hồi ức, cũng là hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Chính mình chủ nhân liền tại bên cạnh, chính mình bạn tốt cũng tại cách đó không xa. Thế nhưng không như mong muốn, từ khi sự kiện kia bộc phát về sau, chính mình liền không còn có gặp qua Bạch Linh. Mà bây giờ, chính mình lại gặp thấy cái này ngốc linh, vẫn là cùng lúc trước đồng dạng ngốc. Ý của ngươi chính là, ta cái này trầm xuống ngủ, trọn vẹn ngủ say mấy vạn thậm chí 10 vạn vô lượng lượng kiếp. Bạch Linh trừng to mắt nhìn xem thị huyết thất thanh nói, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, vì sao chính mình một điểm phát giác cũng không có. Tại nàng ký ức bên trong, chính mình rõ ràng chỉ ngủ một lát mà thôi, vì sao ngoại giới đã thương hải tang điền. Chương 771, Đại Lắc Lư thị huyết ma kiếm. Tự nhiên, ta sẽ còn cầm việc này gạt ngươi sao? Ngươi bây giờ bản thể phẩm giai đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, ngươi bây giờ đã là một cái chân chính trên ý nghĩa tiên khí. Thị huyết ma kiếm kiếm linh ngữ khí hâm mộ nói, bọn họ những này vũ khí cuối cùng mộng tưởng chính là bước vào tiên đạo lĩnh vực, chỉ cần bước vào tiên đạo lĩnh vực, bọn họ tự thân đại đạo liền có thể bù đắp, bọn họ liền có thể hóa hình. Cuối cùng cũng có thể có tư cách truy tìm đại đạo. Đây là mỗi một thanh vũ khí cả đời mộng tưởng, dù sao có thể hóa hình, có khả năng theo đuổi cảnh giới cao hơn, ai sẽ làm một cái lạnh như băng vũ khí đâu. Cái kia chủ nhân của ngươi đâu? Bạch Linh hướng về thị huyết hỏi, tên trước mắt không phải cùng nam tử mặc áo đỏ kia cả ngày không rời không bỏ sao? Làm sao bây giờ cùng một cái nam tử xa lạ cùng một chỗ? Mà còn cái này nam tử xa lạ cùng thị huyết đã từng chủ nhân vạn nhất thực lực đều không có, thực sự là yếu cực kỳ nhỏ. Hắn, vẫn lạc. Thị Huyết âm thanh có chút khàn khàn nói. Nghe vậy, Bạch Linh trừng lớn hai mắt, sắc mặt cực kỳ chấn động. Thị Huyết người này chủ nhân chính mình cũng đã gặp qua, cái kia có thể là chân chính kinh thiên vĩ địa đại thần thông giả, liền tính tại yêu nghiệt đều xuất hiện, nhân tộc biến thành sâu kiến thời đại thượng cổ, người này chủ nhân đều là tuyệt đối đứng đầu một nhóm kia. Vì sao, như vậy kinh thiên vĩ địa đại thần thông giả sẽ vẫn lạc? Ở trong đó đến cùng phát sinh cái gì? Bạch Linh mặc dù ngốc, thế nhưng nàng không ngốc, nàng ngốc là vì xử thế chưa sâu, không đủ kinh nghiệm mà thôi. Nhìn xem Thị Huyết như vậy cô đơn dáng dấp, nàng rất thức thời không có tiếp tục hỏi nữa. Ở trong đó, khẳng định là một đoạn Thị Huyết nhất không muốn nhớ lại chuyện cũ. Đúng rồi, ta tất nhiên đã trở thành chân chính tiên khí, đó có phải hay không có lẽ có thể độ kiếp hóa hình? Để ta xem một chút. Bạch Linh hưng phấn đến, tất nhiên nàng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, vậy liền đại biểu cho nàng đã có khả năng hóa hình, đây là nàng đau khổ theo đuổi đồ vật a. Sau một khắc, Bạch Linh mặt trực tiếp cứng đờ, toàn bộ sắc mặt nửa ngày không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ bảo trì nguyên dạng. Làm sao có thể, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Linh đầy mặt không thể tin được, vũ khí sở dĩ bước vào tiên giai hàng ngũ mới có thể hóa hình cũng là bởi vì bọn họ trời sinh liền pháp tắc không được đầy đủ, mà bước vào tiên đạo lĩnh vực cũng liền đại biểu bù đắp pháp tắc mới có thể hóa hình. Mà bây giờ, nàng đã bước vào tiên đạo lĩnh vực, pháp tắc như trước vẫn là không được đầy đủ, pháp tắc không được đầy đủ, cho dù có khả năng hóa hình, cũng sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bạch Linh, vũ khí một khi trải qua tự chủ lắng động bước vào tiên đạo lĩnh vực, một khi hóa hình, tu vi sẽ lập tức trở thành tiên, thế nhưng phương thế giới này pháp tắc không được đầy đủ. Cho nên ngươi không thể hóa hình, phương thế giới này không cho phép có tiên cảnh sinh linh xuất hiện, cho nên, không phải ngươi pháp tắc không được đầy đủ, mà là phương thế giới này không ủng hộ. Nghe đến Thị Huyết lời nói, Bạch Linh sắc mặt một khổ, vì sao? Thái cổ thời đại tiên đạo sinh linh khắp nơi trên đất đi, vì sao thời đại này tiếp nhận không được tiên cảnh sinh linh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho nên, Bạch Linh, người bây giờ con đường phía trước đã đứt, phương thế giới này không cho phép tiên đạo sinh linh xuất hiện, mà tại thế giới hạn chế bên dưới, người vĩnh viễn không cách nào bước vào tiên đạo lĩnh vực, vĩnh viễn không cách nào hóa hình. Mà truyền ngôn cái này thế giới 3 năm sau Hoàng Kim Đại Thế giáng lâm, đến lúc đó tiên môn mở ra, đến lúc đó, những sinh linh này liền sẽ trải qua thăng tiên môn bước vào tiên giai, trở thành tiên đạo sinh linh. Mà ngươi vẫn như cũ không thể hóa hình, cũng không có khả năng trải qua thành tiên cửa. Thị Huyết mỗi một câu lời nói liền giống như một cây gai giống như đâm vào Bạch Linh trong lòng. Vì sao? Chương 772, lắc lư, dùng sức lắc lư. Trầm mặc nửa ngày, Bạch Linh cái này mới chậm rãi hỏi ra hai chữ. Thăng tiên môn, là phương này thế giới thiên đạo chuyên môn cho phương này thế giới tu luyện có thành tựu sinh linh chuẩn bị, mà ngươi chính là đồ vật, chưa hóa hình phía trước, căn bản là không có cách thông qua thăng tiên môn bước vào tiên giai. Hóa hình lại không thể nào, không hóa hình lại không thông qua thăng tiên môn, cho nên, ngươi bây giờ liền đối mặt tình cảnh như thế. Nghe xong Thị Huyết lời nói, Bạch Linh sắc mặt trực tiếp sụ xuống, nàng căn bản là không có cách tiếp thu hiện tại sự thật. Hóa hình, pháp tắc không được đầy đủ, hóa hình không được. Thăng tiên môn, không hóa hình căn bản không qua được, cái này trực tiếp đem nàng đường trực tiếp cầm xi măng phong kín a. Ngược lại là còn có một cái biện pháp. Đột nhiên, Thị Huyết lời nói xoay chuyển còn nói thêm. Nhanh chóng nói. Bạch Linh vội vàng hỏi, nàng hiện tại chỉ có dựa vào Thị Huyết. Nàng lúc trước mới vừa sinh ra linh trí liền cả ngày cùng Thị Huyết chơi, đến cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó tỉnh lại, chính là hiện tại. Cho nên nàng đối nhân xử thế kinh nghiệm cơ bản là không. Bây giờ ở thời đại này đưa mắt không quen, liền cùng một cái cùng người trong nhà lạc đường tiểu nữ hài, bây giờ gặp chính mình một cái duy nhất nhận biết bằng hữu, theo bản năng nàng vô điều kiện tin tưởng trước mắt Thị Huyết. Cái này thăng tiên môn là thiên đạo vì cái này thế giới sinh linh mở ra, cái này thế giới sinh linh có khả năng phi thăng, như vậy ngươi có thể chọn lựa một tôn cái này thế giới sinh linh trở thành chủ nhân. Chờ hắn tu vi đến phi thăng tiên giới thời điểm, tự nhiên có thể dẫn ngươi tiến về tiên giới, đến lúc đó, ngươi một cách tự nhiên liền bước vào tiên giới, sau đó liền có thể hóa hình. Thị Huyết nói xong, Bạch Linh rơi vào trầm tư bên trong. Biện pháp này có vẻ như có thể được a, bất quá. Không đúng, một khi ta nhận chủ, cái này khế ước cả một đời cũng giải thoát không được, đến lúc đó, liền tính ta hóa hình, cũng chạy không thoát tự do thân. Bạch Linh nhẹ nói, một khi nhận chủ, chỉ cần chủ nhân không chết, nàng cả một đời cũng chạy không được, cho dù hóa hình. Chỉ cần chủ nhân một ý niệm liền có thể đem nàng trấn áp, mất đi tự do, hóa hình còn có ý nghĩa gì? Nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần, ngươi mặc dù giải trừ không được khế ước, cái kia chủ nhân của ngươi có thể a, đến lúc đó ngươi để chủ nhân của ngươi phát xuống thiên đạo khế ước, ngươi nguyện ý phụ tá hắn thành tiên, đến tiên giới, để hắn giải trừ khế ước a. Đến lúc đó, ngươi liền có thể một lần nữa khôi phục sự tự do a, thiên đạo khế ước, cho dù chủ nhân ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng chạy không thoát. Thị huyết có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, tiểu nương bì này là thật ngốc a. Đúng nha, cảm ơn, đợi ngày sau đến tiên giới, ta bảo kê ngươi. Bạch Linh đầy mặt mừng rỡ vỗ vỗ thị huyết bả vai, sau đó hư ảnh bắt đầu làm nhạt. Thị huyết, ta đi tìm chủ nhân, gặp lại. Nghe đến Bạch Linh lời nói, thị huyết lập tức nói. Chờ một chút, hà tất khổ tìm đâu, hiện tại bên cạnh ngươi không phải có một cái có sẵn sao. Thị huyết đột nhiên đem ngón trỏ chỉ hướng một bên xem trò vui Diệp Lâm. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm đều đang quan chiến bên trong. Hắn thành hai người bối cảnh tấm, từ vừa mới bắt đầu lời của hai người còn bình thường, đến cuối cùng, Diệp Lâm ánh mắt càng thêm quái dị. Thị huyết từng bước một đem Bạch Linh hướng một sai lầm phương hướng hướng dẫn a, đến cuối cùng, hắn hiểu được, thị huyết đây là tại lắc lư Bạch Linh, thị huyết lắc lư bản lĩnh còn không thấp. Mà bây giờ thấy thị huyết chỉ hướng chính mình, Diệp Lâm rốt cuộc hiểu rõ. Thị huyết đây là đang vì mình cân nhắc a, là chính mình trách oan thị huyết. Nếu để cho hắn đi hàng phục một cái tiên giai vũ khí, đó chẳng khác nào so với lên trời còn khó hơn, hiện tại lấy hắn tu vi, hàng phục một thanh phổ thông thiên giai vũ khí đều là không thể nào sự tình, càng đừng đề cập tiên giai vũ khí. Chương 773, tiếp lấy lắc lư. Đó chẳng khác nào người si nói mộng. Hắn, ngươi không có lầm chứ, như thế yếu làm chủ nhân ta. Thị huyết, nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không não choáng váng? Nhìn xem một bên Diệp Lâm, Bạch Linh trừng to mắt hướng về thị huyết hỏi, thị huyết đây rốt cuộc là cái gì ánh mắt? Mặc dù nàng hiện tại không có chủ nhân, mặc dù nàng còn không có hóa hình, thế nhưng dựa vào tự thân linh tính, nàng cũng đủ để ma diệt hiện tại Diệp Lâm chân linh. Liền chính mình cũng đánh không lại chủ nhân, cái này nói ra, không phải làm trò cười cho người khác sao? Ngươi mới ngu đột xuất, tiểu tử này mặc dù bây giờ tu vi rất nhỏ yếu, thế nhưng tiềm lực rất đủ, thiên tư rất mạnh, tương lai nhất định là thành tiên tồn tại. Mà bây giờ những cái kia tu vi đứng đầu đều là thiên phú tiềm lực hao hết lão bất tử, trải qua thăng tiên môn thời điểm muốn độ tiên kiếp, những lão bất tử kia căn bản không độ qua được. Đến lúc đó bọn họ chết tại tiên kiếp phía dưới, ngươi không những phải bị thương nặng, còn có thể rơi xuống phẩm giai. Nhìn ngươi. Không phải chỉ nhìn tu vi, hiện tại ta liền nói cho ngươi biết rõ a, tiểu tử này hiện tại liền là chủ nhân của ta, lấy tiểu tử này thiên phú, ngày sau là 100% thành tiên tồn tại. Mà còn tiểu tử này nhân phẩm đã thông khảo nghiệm của ta, ngươi cảm thấy, tại chỗ này, người nào lời nói có thể tin? Chẳng lẽ ngươi liền ta lời nói đều không tin sao? Nghe lấy thị huyết giải thích, Bạch Linh nhìn một chút Diệp Lâm, rơi vào trầm tư bên trong, thị huyết nói thật có đạo lý a. Bất quá nàng làm sao lại là cảm giác được ở trong đó có cái gì không đúng đâu. Đến cùng là địa phương nào không thích hợp, nàng nghĩ phá ra đầu liền là nghĩ không ra tới. Hắn hiện tại là chủ nhân của ngươi. Bạch Linh chỉ Diệp Lâm, hướng về thị huyết hỏi. Đương nhiên, mà còn trải qua quan sát của ta, tiểu tử này quả thực hoàn mỹ, tiềm lực, thiên tư, nhân phẩm đều rất không tệ. Cho nên, ngươi phải tin tưởng ta là sẽ không hại ngươi. Ngươi liền ta đều không tin, ngươi chẳng lẽ muốn đi tin một cái chưa hề gặp mặt chủ nhân sao? Lấy ngươi bây giờ cái này não, rất dễ dàng bị lừa, ngươi xử thế không sâu, căn bản không biết nhân tính hiểm ác, ngươi bây giờ duy nhất có khả năng vô điều kiện tin tưởng, chỉ có ta. Thị huyết nói xong, Bạch Linh sờ lên cằm suy tư, hai bên má phình lên, biết bao đáng yêu. Tốt, ta tin ngươi. Bạch Linh ánh mắt thay đổi đến trịnh trọng vô cùng. Hướng về thị huyết nói xong, cái này mới quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Tiểu tử, ta hiện tại nhận ngươi làm chủ nhân, đồng thời Trần Nặc, phụ tá ngươi bước vào tiên đạo lĩnh vực, thế nhưng ta cần ngươi phát tiên đạo lời thề, chờ ngươi bước vào tiên đạo lĩnh vực phi thăng thành tiên, đến tiên giới về sau, trả ta tự do. Bạch Linh một mặt trịnh trọng nói. Mà Diệp Lâm cũng đầy mặt trịnh trọng, trước mắt Bạch Linh có thể là danh xứng với thực tiên giai vũ khí A. Mọi người đều biết, tại thời gian này, tiên giai thượng phẩm vũ khí đã là đỉnh điểm, trong truyền thuyết tiên giai, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong, không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua. Liền Vô Danh Sơn bên trong đều không có chân chính tiên giai bảo vật, dù sao hắn nhưng là đi dạo qua Vô Danh Sơn bảo khố, cao nhất cũng chỉ có thiên giai thượng phẩm, xác thực không có tiên giai bảo vật. Đến mức tổ địa có hay không, vậy hắn cũng không biết. Mà bây giờ, một cái tiên khí cứ như vậy thả ở trước mặt mình, còn muốn nhận hắn làm chủ, điều này có thể không cho người ta không hưng phấn a. Một cái tiên khí, đối với người sử dụng tăng phúc, đó cũng không phải là một chút điểm. Càng đừng đề cập vẫn là một cái thiên sinh địa dưỡng tiên khí. Diệp Lâm dám cam đoan, chỉ cần cầm thanh này tiên khí, hắn có khả năng một kiếm chém cái gọi là nửa bước thiên quân. Đối với Bạch Linh hỏi thăm, hắn tự nhiên cũng là trịnh trọng vô cùng. Chương 774, tiên khí nhận chủ. Tự nhiên, chờ ta ngày sau phi thăng tiên giới, nhất định trả lại ngươi tự do. Diệp Lâm ngữ khí trần khẩn nói, đối với phi thăng tiên giới chuyện này, hắn là phi thường có tự tin, mụ bảng bàng thân còn phi thăng không được, hắn còn tu cộng lông tiên, tìm khối đậu hũ đụng chết. Phát thiên đạo lời thề. Bạch Linh chậm rãi nói, mặc dù có thị huyết cam đoan, nhưng nàng vẫn là không dám đem chính mình cả một đời giao cho một người chưa từng gặp mặt người. Một khi nếu là bị hố, đây chính là cả một đời a. Tự nhiên. Ta Diệp Lâm, bây giờ cái này phát xuống lời thề, nếu như ngày sau phi thăng tiên giới, nhất định còn tráng linh tự do. Diệp Lâm mới vừa nói xong, hư không bên trong một trận kinh lôi nổ vang, đây là thiên đạo thừa nhận Diệp Lâm lời thề. Muốn phát thiên đạo lời thề cũng là có tư cách, không có tư cách người, liền tính nói thế nào, cũng sẽ không dẫn tới thiên đạo tương ứng, thiên đạo cũng không có rảnh rỗi như vậy. Được. Nhìn thấy Diệp Lâm phát xuống thiên đạo lời thề, Bạch Linh gật gật đầu, chỉ cần phát xuống thiên đạo lời thề, liền sẽ có thiên đạo gò bó, nếu như ngày sau liền tính hắn Diệp Lâm phi thăng tới tiên giới, cũng không dám vi phạm lời thề. Thiên đạo là một cái cực kỳ đáng sợ đồ vật, chỉ cần ngươi không có siêu thoát vạn vật, ngươi liền muốn đối thiên đạo bảo trì thời thời khắc khắc kính sợ. Phát xong thiên đạo lời thề về sau, Diệp Lâm bước ra thân thể mình bên trong một giọt máu tươi, đem máu tươi nhỏ tại Bạch Linh trên thân kiếm, sau một khắc, máu tươi tiến vào thân kiếm bên trong. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình cùng Bạch Linh ở giữa thành lập một loại như có như không liên hệ. Tốt, đã như vậy, vậy cứ như thế đi. Nhìn thấy tất cả thủ tục đã hoàn thành, Bạch Linh biến mất vào thân kiếm bên trong, mà trước mắt tuyết trường kiếm màu trắng bên trên bạch quang lóe lên, sau đó quy tịch bình tĩnh. Tiểu tử, đều giúp ngươi đến mức này, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Thị huyết hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười, cũng tương tự ẩn vào thân kiếm bên trong. Những ngày này, hắn nhưng là nhìn thấy Diệp Lâm phẩm hạnh, Diệp Lâm phẩm hạnh đã trải qua hắn khảo hạch, đã được đến hắn thừa nhận. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy lắc lư Bạch Linh, dù nói thế nào, trừ chính mình lúc trước chủ nhân cùng trước mắt Diệp Lâm, Bạch Linh chính là chính mình duy nhất bạn tốt. Hắn cũng sẽ không hố chính mình bạn tốt. Diệp Lâm nhìn trước mắt Bạch Linh, nội tâm cực kỳ phấn chấn, đây chính là một cái tiên khí A, một cái sống sờ sờ tiên khí A, cái kia giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Một khi đem Bạch Linh thông tin tiết lộ ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thế giới đều sẽ chấn động. Tiên khí giá trị thực sự là quá lớn, không ai dám coi nhẹ. Sau đó Diệp Lâm đem Bạch Linh bỏ vào hỗn độn hộp kiếm bên trong, giờ khắc này, hỗn độn hộp kiếm bên trong đã có 9 chuôi trường kiếm, cái này 9 chuôi trường kiếm theo thứ tự là. Thanh thứ nhất, toàn thân màu xanh, tốc độ nhanh vô cùng, kiếm ra xuất kỳ bất ý, tên là Thanh Xương. Thanh thứ hai, toàn thân màu đỏ rực, am hiểu công phạt, cùng nàng cái kia nhan sắc một dạng. Là cái bạo tỷ khí cô nương, tên là Hỏa Vũ. Thanh thứ ba, toàn thân màu đen, cả thanh kiếm kỳ nặng vô cùng, kiếm ra vừa nhanh vừa mạnh, coi trọng chính là một cái nhất lực phá vạn pháp, tên là Như Phong. Thanh thứ tư, toàn thân màu tím, cả thanh kiếm nhẹ nhàng vô cùng, kiếm này có một cái vô cùng đặc thù đặc điểm, cái kia chính là có thể ẩn thân, đồng thời ẩn thân về sau, sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Nói ví dụ như điều khiển kiếm này chính là hóa thần cảnh chân nhân, như vậy kiếm này một khi tiến vào ẩn thân trạng thái, hóa thần cảnh chân nhân sẽ không tùy tiện phát hiện, am hiểu đánh lén, tên là sáng cảm giác. Thanh thứ 5, toàn thân màu xanh biếc, ẩn chứa bàng bạc vô cùng sinh cơ lực lượng, chiến đấu bên trong, có thể hấp thu đối thủ sinh cơ lực lượng, vô cùng kinh khủng, tên là Ngọc Như Ý. Thanh thứ 6, chính là thanh kia màu vàng trường kiếm, đại tỷ đại tồn tại, thuộc tính là ánh sáng, có thể trấn áp thế gian tất cả địch, kiếm ra, bàng bạc uy áp có thể khiến đối thủ nháy mắt mất đi ba thành chiến lực, biến thái vô cùng, mà còn mỗi một kích, đều mang theo nồng đậm trấn áp chi ý, vô cùng kinh khủng, tên là Thí Thần. Thanh thứ 7, chính là Diệp Lâm vừa vặn bỏ vào Chu Tà, tiểu lão đệ tồn tại, tên gọi tắt thất đệ, tại còn lại 6 thanh trường kiếm bên trong, hắn chính là tiểu lão đệ, không ngóc đầu lên được. Thanh thứ 8, thị huyết ma kiếm, coi trọng một cái hút máu, trong quá trình chiến đấu, có thể hút đối thủ huyết dịch chuyển hóa thành chính mình chiến lực, hút máu tươi càng nhiều, tự thân càng mạnh, lại vô thượng hạn. Thanh thứ 9, bạch linh, tiên khí, tác dụng không rõ, phi thường cường đại. Chương 775, gấp gáp đế giang. Có thể nói, cái này hỗn độn hộp kiếm bao gồm trong đó 9 chuôi trường kiếm là chính mình vật quý giá nhất. Sau một khắc, Diệp Lâm cầm lấy một cái thiên giai thượng phẩm trường kiếm đặt ở trước mắt, lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại bảo vật quá nhiều buồn rầu. Hỗn độn hộp kiếm bên trong tổng cộng có 9 cái vị trí, đối ứng 9 chuôi trường kiếm, mặc dù còn lại mấy cái trường kiếm phẩm giai không cao, còn kém rất xa thanh trường kiếm này. Thế nhưng cái này mấy cái trường kiếm đã vào ở hỗn độn hộp kiếm bên trong rất lâu, cùng hỗn độn hộp kiếm rèn luyện độ không phải mặt khác trường kiếm có thể cùng muốn so. Mà còn trường kiếm có linh, Diệp Lâm có thể không làm được đem hỗn độn hộp kiếm bên trong trường kiếm thay thế ý nghĩ. Chu Tà đó là càng không khả năng, Diệp Lâm cũng không làm được tá ma giết lừa loại này sự tình, Chu Tà đây chính là bội kiếm của mình, mặc dù phẩm giai không cao, thế nhưng đối với chính mình ý nghĩa là to lớn. Trừ trường kiếm, liền còn có một viên còn sinh đan, loại này đồ vật thế nhưng là bảo mệnh thần khí. Đây chính là toàn bộ thu hoạch, bất quá nha, thanh trường kiếm này liền đưa cho Thái Nguyên đi. Nhìn trước mắt thiên giai thượng phẩm trường kiếm Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, Thái Nguyên mặc dù mệnh cách vô địch, thế nhưng lại không có trưởng thành thời điểm, Thái Nguyên thế nhưng là tuyệt đối tiếp xúc không đến như vậy nghịch thiên bảo vật. Thiên giai thượng phẩm bảo vật, đã thuộc về phương thế giới này đỉnh điểm. Ăn cơm muốn từng bước một đến, Thái Nguyên có lẽ ngày sau không thiếu loại này bảo vật, thế nhưng hiện tại, rất thiếu. Thái Nguyên trên người bây giờ rất nhiều cường đại bảo vật vẫn là chính mình tặng cho. Lão đại, người có phải hay không quên thứ gì à? Ghé vào Diệp Lâm bên cạnh đế giang ồm ồm nói. Nghe đến tiểu gia hỏa này lời nói, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, tiểu gia hỏa này à, ách. Yên tâm, ta chưa quên, đi thôi, dẫn người đi. Diệp Lâm mang theo đế giang tiến về tông chủ đại điện, hắn muốn khai tông chủ hội nghị, mặc dù nói hắn có tư cách sắc phong nhân tộc khí vận thánh thú, thế nhưng còn muốn cùng vô danh sơn cao tầng bàn bạc một phen. Dù sao vô danh sơn bao gồm toàn bộ Đông Châu nhân tộc không phải một mình hắn, làm một số sự tình phía trước, còn cần đi qua một ít người gật đầu. Đương nhiên, những tên kia không gật đầu cũng không có quan hệ, chính mình lần này chỉ là thông báo bọn họ mà thôi, mà không phải cùng bọn họ thương lượng. Liền tại bên này Diệp Lâm tiến về tông chủ đại điện thời điểm, một chỗ thần bí chi địa, một cái cùng Diệp Lâm tướng mạo giống nhau như đúc nam tử từ vùng biển vô tận bên trong đi ra. Cái này nam tử trên thân tản ra hợp đạo trung kỳ khí thế, cả người giống như một thanh lợi kiếm, mặc dù trên thân có chút chật vật, thế nhưng cũng không che giấu được hắn cái kia trên thân tản ra khí tức cường đại. Hô, cuối cùng vượt qua vùng biển vô tận đến Nam Châu, mặc dù trong đó hữu kinh vô hiểm. Nhưng là vẫn quái đáng sợ, nếu không phải ta thông minh, có lẽ đã cắm. Cái này vùng biển vô tận bên trong, thật là nguy hiểm a. Không sai, người này chính là Diệp Lâm phân thân, Tiêu Dao. Lúc này Tiêu Dao quay người nhìn thoáng qua sau lưng vùng biển vô tận, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hai mắt tràn đầy kiêng kỵ. Không cách nào tưởng tượng, là cái gì có thể để cho một tôn hợp đạo kỳ chân quân e sợ như thế. Cái này vùng biển vô tận bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì? Đông Châu đều bị bản thể toàn bộ thăm dò xong, không có gì tốt chơi, còn không bằng đến mặt khác châu nhìn xem, nhận thức mặt khác châu phong quang. Dứt lời, Tiêu Dao lên đường hướng về phía trước đi đến, mà sau lưng vùng biển vô tận bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt gầm thét thanh âm, phảng phất tại có tuyệt thế hung thú tại bất lực gầm thét giống như. Tiêu Dao bước chân rất nhanh, mấy bước ở giữa, liền đi đến một cái thôn trang nhỏ bên trong. Chương 776, Tiêu Dao đến Nam Châu. Nhìn trước mắt thôn trang nhỏ, Tiêu Dao nhíu mày, vừa tới Nam Châu, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ muốn kịp thời tìm mấy cái sinh linh đến hiểu rõ một chút Nam Châu đại khái cách cục. Dạng này có thể để cho hắn thật tốt dạo chơi, hắn biết chính mình tương lai vận mệnh, cho nên hắn chỉ muốn tại có hạn là thời gian bên trong thật tốt vui đùa một chút. Dù sao hắn lại không cần tu luyện có bản thể là đủ rồi, bản thể cái gì tu vi hắn liền cái gì tu vi, đây quả thực quá thoải mái có hay không. Mấy bước ở giữa, hắn liền đi tới thôn nhỏ này bên trong. Mà trước mắt thôn nhỏ, hoang tàn vắng vẻ, không khí bên trong tản ra từng trận mùi máu tươi, trên mặt đất đều là máu tươi. Từng cỗ thi thể tùy ý bày ra ở trên đường, thậm chí còn có thi thể bị ngược lại treo ở trên cây, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Đối với cái này, Tiêu Dao nội tâm không có chút nào gợn sóng, một người di chuyển tại thôn bên trong, một đường hướng về phía trước đi đến. Một cái thôn bị diệt rồi mà thôi, cái này không có gì tốt kinh ngạc, ở cái thế giới này, một cái quốc gia bị diệt rồi đều là chuyện thường xảy ra. Kiệt kiệt kiệt, lão đại, ta nhìn tiểu gia hỏa này rất thủy linh, nhìn cái này làn da thật thủy linh a, nếu không chúng ta mang về nuôi, nuôi lớn sảng khoái một cái nha hoàn cũng là không sai. Lão đại, ta cũng cảm thấy, vẫn là tha tiểu gia hỏa này một mạng a, dạng này, ta đến phụ trách nuôi, con dâu nuôi từ bé, hắc hắc hắc, ta cảm giác không sai. Ngay tại tiến lên Tiêu Dao đột nhiên nghe đến mấy tiếng hèn mọn âm thanh, tò mò, Tiêu Dao quay người hướng về âm thanh nơi phát ra chỗ đi đến. Dạo chơi, liền muốn có niềm vui thú, thần niệm để xuống, vậy liền không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Như thế, dạo chơi còn có ý nghĩa gì? Chờ đến chỗ cần đến về sau, Tiêu Dao nhìn thấy trước mắt mấy người mặc da thú tay cầm nhuốm máu trường đao mặt đầy râu gốc dạ đại hán ngay tại đối với một cái tiểu cô nương lộ ra vô cùng nụ cười bỉ ổi. Tiểu cô nương đầy mặt sợ hãi, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, hai tay kết tràng ngang ở trước ngực, hiển nhiên nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Ân, người nào? Đột nhiên, trong đó một tôn đại hán không biết cảm giác được cái gì, lập tức quay đầu nói. Chỉ thấy một cái nam tử mặc áo xanh ngay tại ôm cánh tay có nhiều thú vị nhìn xem bọn họ, trên mặt nụ cười, phảng phất không chút nào sợ hãi. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm, lão đại, ta cái này liền đi giết. Nhìn xem Tiêu Dao, đại hán bên cạnh nam tử lập tức giận dữ nói, nhấc lên trường đao liền hướng Tiêu Dao đi tới. Dừng lại. Đột nhiên, đại hán nghiêm nghị nói, đem nam tử kia ngăn lại. Ngươi đạp mã có phải là ngốc? Cái này phương viên vạn dặm hoang tàn vắng vẻ chỉ có như thế một cái thôn nhỏ, mà còn bốn phía yêu thú ma quỷ ngang dọc, người này có khả năng trên người mặc như vậy lộng lẫy trang phục, xem xét liền không đơn giản. Lăn tới đây cho ta. Nghe đến chính mình lão đại lời nói, nam tử cái này mới đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ, sau đó mấy bước đi tới chính mình lão đại bên cạnh. Đúng a, cái này phương viên vạn dặm hoang tàn vắng vẻ, chỉ có trước mắt như thế một cái thôn nhỏ, mà còn vạn dặm địa vực bên trong yêu thú ma quỷ ngang dọc người bình thường không có khả năng sống đi tới nơi này. Mà trước mắt nam tử không những không có chút nào chật vật, còn trên người mặc như vậy lộng lẫy phục xem, tất cả mọi thứ đều mang một tia quỷ dị a. Vị đạo hữu này, không biết từ đâu mà đến, chúng ta có vẻ như không có thù a. Đại hán hướng về Tiêu Dao cúi đầu, thận trọng nói, không dò rõ người trước mắt sức mạnh, hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên đuổi người trước mắt. Dù sao hắn nhưng là phế đi thật lớn công phu mới đưa cái thôn này toàn bộ giết, còn chưa kịp vơ vét đồ vật đây, hắn nhưng không cam tâm cứ thế mà đi. Chương 777, Tiêu Dao thu đồ, quen thuộc kịch bản. Mà Tiêu Dao thì một mực nhìn lấy cô bé kia, cau mày rơi vào trầm tư. Quái tai, vì sao ta cùng cô bé này có nhân quả liên lụy đâu? Cái này liền có điểm không hợp thói thường a. Tiêu Dao sờ lên cằm cau mày trầm tư. Hắn là Diệp Lâm luyện chế ra đến phân thân, căn bản không thuộc về một cái hoàn mỹ nhân cách, đơn giản lý giải, chính là hắn không phải một cái hoàn chỉnh người. Hắn là Diệp Lâm phụ thuộc chủng loại, ở cái thế giới này là không có lập hồ sơ, cho nên trên người hắn căn bản sẽ không liên lụy bất luận cái gì nhân quả. Mà bây giờ đâu, hắn thế mà tại cô bé này trên thân nhìn thấy một đầu sư đồ nhân quả, cái này liền có điểm lạ. Hắn cùng cô bé này thế mà còn có một đoạn sư đồ duyên phận. Cuối cùng cái gì không hợp thói thường đồ chơi. Lúc này, Tiêu Dao động, hắn căn bản không để ý đến quanh thân đại hán, trực tiếp hướng về tiểu nữ hài đi đến, nhìn thấy Tiêu Dao hướng bọn họ đi tới, những này gần 2 mét toàn thân khối cơ thịt đại hán lập tức vô cùng khẩn trương. Nhưng mà Tiêu Dao nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, chỉ là nhàn nhạt vòng qua bọn họ đi tới tiểu nữ hài trước mặt, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Tiêu Dao sờ lên tiểu nữ hài đầu, sau đó lấy ra một cái kẹo que đưa cho tiểu nữ hài. Kẹo que loại này phàm vật, hắn một ý niệm liền có thể huyễn hóa ngàn vạn cái, vô cùng dễ dàng. Nhìn thấy Tiêu Dao trong tay kẹo que, tiểu nữ hài tính cảnh giác hơi buông xuống một điểm, sau đó tay run run tiếp nhận Tiêu Dao trong tay kẹo que đặt ở trong miệng. Ta gọi Niếp Niếp. Tiểu nữ hài âm thanh rất nhỏ, ngữ khí rất nhẹ, âm thanh bên trong còn mang theo một tia e ngại, hiển nhiên, chuyện này đối với nàng tạo thành không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Tốt, Niếp Niếp, hiện tại có nguyện ý hay không cùng ca ca đi? Ca ca có thể thu ngươi làm đồ, dạy ngươi những cái kia rất cường đại pháp thuật nha. Tiêu Dao vừa cười vừa nói, tất nhiên đầu này tuyến nhân quả đã quấn quanh ở trên người hắn, vậy hắn cũng không để ý thu. Thu một cái đồ đệ, nghe tới rất thú vị bộ dạng. Mà còn tương lai, Niếp Niếp đầu này tuyến nhân quả liền sẽ trở lại Diệp Lâm trên thân, một khi Niếp Niếp trưởng thành là một phương đại năng, cùng Diệp Lâm sẽ có thiên ti vạn lũ quan hệ, đây cũng là chính mình cho bản thể một phần đại lễ đi. Niếp Niếp nguyện ý, bất quá thúc thúc, người có thể giúp Niếp Niếp báo thù sao? Những này đáng ghét người xấu giết Niếp Niếp ba ba mụ mụ, ta hận bọn hắn. Niếp Niếp nói xong, chỉ vào Tiêu Dao sau lưng đại hán, nho nhỏ khắp khuôn mặt là phẫn nộ, thoạt nhìn thoáng chốc đáng yêu. Bởi vì Niếp Niếp rất nhỏ, phẫn nộ bộ dạng ngược lại để người thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Được. Tiêu Dao cười đáp, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, búng tay một cái, sau một khắc, Tiêu Dao sau lưng đại hán toàn thân dần dần phong hóa, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa, chết lặng yên không một tiếng động, liền bọn họ chính mình cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Bọn họ chỉ nhìn thấy Tiêu Dao búng tay một cái, sau đó liền không có sau đó. Tốt. Niếp Niếp hiện tại cũng không thể gọi ta thúc thúc, muốn gọi ta ca ca nha. Tiêu Dao nói xong, sờ lên Niếp Niếp đầu, sau đó đứng dậy, dắt Niếp Niếp tay, hướng về thôn bên ngoài đi đến. Chờ hai người rời đi thôn, Tiêu Dao vung tay lên một cái, toàn bộ thôn biến mất không thấy gì nữa, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Niếp Niếp, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi còn có một cái ca ca, bất quá tại 3 năm trước liền bị một nhóm người thần bí bắt đi. Đúng, ca ca rất thích Niếp Niếp, Niếp Niếp cũng rất muốn niệm ca ca, bất quá ca ca 3 năm đều không có đến xem Niếp Niếp. Niếp Niếp run rẩy kẹo que, nhỏ giọng nói. Mà Tiêu Dao thì sau khi nghe xong, làm sao càng cảm giác càng nghi hoặc, cái này kịch bản có vẻ như chính mình tại nơi nào nhìn thấy qua a. Lúc này, mặt trời rơi xuống, một vệt tà dương treo ở trên bầu trời, nơi xa trên đường, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh từng bước một hướng về phía trước đi đến. Dần dần biến mất tại tà dương phía dưới. Chương 778, sắc phong khí vận thánh thú 1. Một phương khác, Diệp Lâm ngồi ngay ngắn ở Vô Danh Sơn đại điện phía trên, bên cạnh nằm sấp đế giang, phía dưới, từng tôn thân ảnh tụ tập. Không biết tông chủ triệu tập chúng ta, là có chuyện gì quan trọng? Lúc này, trong đó một tôn chân quân chậm rãi nói. Hiện tại thế cục không hiện, bọn họ đều dốc hết toàn lực tranh thủ thời gian. Là tương lai 3 năm sau đại thế đến làm tốt chăn đệm, cho nên bọn họ đều một ngày trăm công ngàn việc, thời gian hận không thể tách ra thành hai nửa hoa. Mà bây giờ Diệp Lâm thế mà triệu tập bọn họ đến mở hội, không biết còn có cái gì hội nghị tốt mở, hội nghị này trừ lãng phí thời gian, còn có cái gì tác dụng khác sao? Chư vị, ta lúc trước tiến vào Bồng Lai đảo thời điểm, gặp tiểu gia hỏa này, mà còn ta còn thiếu tiểu gia hỏa này một số lớn nhân quả, cho nên... Ta tính toán đem tiểu gia hỏa này sắc phong làm Đông Châu nhân tộc khí vận thánh thú. Không biết chư vị có gì kiến giải. Diệp Lâm sờ lên đế giang, khẽ cười nói. Diệp Lâm nói xong, chư vị chân quân ánh mắt cùng nhau nhìn hướng đế giang, lập tức, đế giang trực tiếp bị làm khẩn trương. Một nháy mắt bị mấy chục đạo hợp đạo kỳ chân quân ánh mắt để mắt tới, hắn cũng có chút bối rối. Thái cổ hung thú, tông chủ ngược lại là vận khí tốt, đây chính là vừa vặn không thuộc về đưa tay thái cổ hung thú a. Ta đồng ý, tiểu gia hỏa này vừa vặn đủ để làm nhân tộc ta khí vận thánh thú, tiểu gia hỏa này tương lai thành tựu cũng tuyệt đối không thấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn tiểu gia hỏa này, hẳn là đế giang. Đế giang a, tại thái cổ hung thú bên trong, đó cũng là tuyệt đối đứng đầu một cái, tương lai, thành tựu khẳng định không thể so chúng ta thấp, ta cũng đồng ý. Nghe đến vị này chân quân lời nói, Diệp Lâm lườm hắn một cái, thái cổ hung thú, chỉ cần trưởng thành, cái kia tu vi nhất định thấp nhất cũng phải thiên quân cất bước, người trước mắt bất quá chỉ là chân quân mà thôi, là ở đâu ra mặt nói ra câu nói này. Bất quá tại nhìn đến mọi người nhộn nhịp đồng ý về sau, Diệp Lâm cũng là trên mặt tiểu ý gật gật đầu, không có người cự tuyệt liền dễ làm. Đã như vậy, việc này liền định, như vậy còn có một việc, kia chính là ta cùng mặt khác các tộc đại năng thương nghị xong, sau 3 tháng bọn họ sẽ giáng lâm ta Vô Danh Sơn. Cộng đồng bàn bạc chuyện tương lai, là cái này một thời đại sinh linh ngư một đầu đường ra, đến lúc đó, ta hy vọng các vị đều không muốn vắng mặt. Trong đó không chỉ có Đông Châu các tộc, còn có kia đến từ sâu trong biển chủng tộc, càng có Thâm Hải Vương tộc tham dự. Diệp Lâm nói xong, phía dưới chân quân đều bị khiếp sợ, Thâm Hải Vương tộc. Khá lắm, nhà mình tông chủ lúc nào cùng Thâm Hải Vương tộc dính líu quan hệ. Thâm Hải Vương tộc thực lực liền tính tại đại khủng bố tầng tầng lớp lớp sâu trong biển đó cũng là tuyệt đối đứng đầu, Thâm Hải Vương tộc chính là sâu trong biển tuyệt đối đế vương. Kinh khủng như vậy tồn tại, thế mà có thể cùng nhà mình tông chủ dính líu quan hệ. Quá ngưu phê. Tông chủ yên tâm, sau 3 tháng, chúng ta nhất định thể hiện ra ta Vô Danh Sơn cường đại nhất một màn, sẽ không rơi xuống ta Vô Danh Sơn mặt mũi. Đúng, tông chủ yên tâm, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ không để Vô Danh Sơn rơi xuống mặt mũi. Đã có chư vị như vậy cam đoan, vậy ta liền yên tâm. Nhìn xem phía dưới lời thề son sắt mọi người, Diệp Lâm khẽ cười nói. Đúng rồi, còn có một việc, không lâu sau đó, cự thị tộc sẽ được đến Đông Châu các tộc chinh phạt, đi theo bọn họ bước chân, chiếm cứ một bộ phận địa phương. Diệp Lâm nói xong, phía dưới đại năng nhộn nhịp khiếp sợ, không lâu sau đó cự thị tộc sẽ dẫn tới Đông Châu các tộc chinh phạt. Cái này là chuyện khi nào? Bọn họ chưa nghe nói qua a. Mà còn Đông Châu các tộc vì sao muốn chinh phạt cự thị tộc a? Bọn họ cũng chưa nghe nói qua cự thị tộc đắc tội người nào a. Chương 779, sắc phong khí vận thánh thú 2. Tốt, cứ như vậy đi, đều lui ra đi. Diệp Lâm nói xong liền mang đế giang rời đi, hiện tại hắn muốn đi tiến hành ra phong nghi thức, nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, mọi người nhộn nhịp đi theo. Mà theo một đầu thông tin truyền đi, toàn bộ Vô Danh Sơn đệ tử đều nhộn nhịp đi tới nơi này, dù sao đây chính là sắc phong nhân tộc khí vận thánh thú, là một kiện đại sự, cần tại mọi người chứng kiến bên dưới tiến hành. Mà Diệp Lâm thì một lần nữa đến nơi này là đã từng hắn ra phong tông chủ thời điểm địa phương. Diệp Lâm từng bước một bước lên thang trời, phía dưới các đệ tử càng tụ càng nhiều, thấy cảnh này, mọi người suy nghĩ đều về tới lúc ấy Diệp Lâm bị ra phong tông chủ thời điểm tình cảnh. Đợi đến Diệp Lâm đi tới địa vị cao nhất thời điểm, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra không động ấn, lập tức, bốn phía khí vận điên cuồng tập hợp. Đế Giang, hiện tại, ta muốn sắc phong ngươi vì nhân tộc khí vận thánh thú. Bất quá trước đó, ta cần nhắc nhở ngươi vài câu. Thứ nhất, xem như nhân tộc khí vận thánh thú, hưởng thụ nhân tộc khí vận, cần toàn tâm toàn ý vì nhân tộc suy nghĩ, bảo hộ nhân tộc thiên thu vạn đại. Thứ hai, không được làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, không được làm nguy hại nhân tộc sự tình, không được tự tiện điều động nhân tộc khí vận đến đạt tới chính mình bản thân tư dục. Cái này hai cái, người nguyện ý tiếp thu sao? Diệp Lâm toàn thân bao trùm kim quang, uy thế vô cùng cường đại, đồng thời hắn cũng cảm giác được, khí thế của mình được cường hóa thật nhiều lần. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ khí vận, nhân tộc khí vận, được tăng cường, hắn giờ phút này là vô địch, nhân tộc khí vận bằng thân hắn, liền tính gặp phải bán tiên, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Cái này nếu là khí vận lại lần nữa tăng cường, hắn liền trực tiếp vô địch. Ta nguyện ý. Đế Giang không kịp chờ đợi mở miệng nói, nhìn xem Diệp Lâm quanh thân khí vận lực lượng, hắn nhưng là trông mà thèm vô cùng a. Chỉ cần hắn trở thành khí vận thánh thú, liền có thể một mực mạnh lên, căn bản không cần tu luyện, đây chính là xem như khí vận thánh thú chỗ tốt. Duy nhất chỗ xấu chính là hắn cùng nhân tộc khí vận khóa lại, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, nhân tộc khí vận giảm nhỏ, hắn tu vi cũng sẽ tương ứng giảm bớt. Thế nhưng hắn giờ phút này đã không quan tâm những thứ này, trước trở thành khí vận thánh thú lại nói, những cái kia tai hại, về sau bàn lại. Nghe đến Đế Giang đáp ứng, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó cầm lấy không động ấn điều động nhân tộc khí vận. Sau một khắc, nhân tộc khí vận bắt đầu điên cuồng tràn vào Đế Giang thân thể bên trong, gần như chỉ là trong nháy mắt, Đế Giang khí tức liền đột nhiên tăng lên, trực tiếp từ hóa thần đỉnh phong bước vào hợp đạo lĩnh vực. Vô cùng cường đại. Đồng thời, Đông Châu nhân tộc năm quận bao gồm cái kia lúc trước ám ảnh tộc trên lãnh địa chống đi hiện một đạo khổng lồ hư ảnh, cái này hư ảnh bốn chân chống đỡ thiên địa, một cái to lớn răng nanh, sau lưng dài một đôi cánh thịt. Thân ảnh này đỉnh thiên lập địa, đứng tại nhân tộc cương vực trên không, cực lực gào thét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc khí vận đều chấn động. Mà chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, trước mắt Đế Giang tu vi trực tiếp đạt đến hợp đạo kỳ đỉnh phong. Mấy phút, từ hóa thần cảnh sơ kỳ đột phá đến hợp đạo cảnh đỉnh phong, đây quả thực là nghe rợn cả người thần tích. Tốt, hiện tại ngươi chính là nhân tộc khí vận thánh thú. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Diệp Lâm chậm rãi thu hồi không động ấn. Hắn tất nhiên có thể đủ sắc phong khí vận thánh thú, đương nhiên cũng có thể hủy bỏ khí vận thánh thú. Tất cả đều tại chính mình một ý niệm mà thôi. Ha ha ha, ta trở thành khí vận thánh thú. Đế Giang thần sắc vô cùng hưng phấn, lúc này, hắn nhìn hướng phía dưới chư vị đệ tử, sau đó há to mồm, một cái kim quang tại trong miệng ngưng tụ, sau một khắc, quang cầu vỡ vụn, hóa thành ngôi sao điểm sáng chui vào những đệ tử này thân thể bên trong. Chương 780, Thánh Thú Chúc Phúc. Thánh Thú Chúc Phúc. Tiếp thu lấy ngôi sao điểm sáng các đệ tử đầy mặt kinh ngạc nói, đây chính là Thánh Thú Chúc Phúc, nhưng phàm là tiếp thu lấy Thánh Thú Chúc Phúc tu sĩ, ngày sau nếu như gặp phải nguy hiểm, Thánh Thú sẽ che chở bọn họ. Đa tạ Thánh Thú. Chúng đệ tử nhộn nhịp hướng về Đế Giang cúi đầu, sắc mặt mừng rỡ vô cùng, có Thánh Thú Chúc Phúc tại, ngày sau tương đương với nhiều một cái mạng a. Phàm là tại nhân tộc cương vực bên trong, bọn họ chỉ cần gặp phải nguy hiểm, sẽ dẫn tới thánh thú phát giác. Nhìn thấy chúng đệ tử bộ dáng như thế, Đế Giang ngạo kiều ngẩng đầu, giờ khắc này, hắn cuối cùng trở thành nhân tộc khí vận thánh thú. Giấc mộng của hắn cuối cùng thực hiện, mấy phút ở giữa, hắn tu vi trực tiếp xông lên hợp đạo cảnh đỉnh phong, quả thực là vô cùng không hợp thói thường. Tốt, sau ngày hôm nay, Đế Giang chính là nhân tộc ta khí vận thánh thú. Mọi người tản đi đi. Diệp Lâm nói xong, các đệ tử hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, những cái kia hư không bên trong con mắt cũng nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến mọi người tản đi về sau, Diệp Lâm đơn giản phân phó Đế Giang vài câu, liền trở lại chỗ mình ở bắt đầu bế quan. Chính mình mới vừa đột phá hợp đạo cảnh trung kỳ tu vi còn phải cần thật tốt vững chắc, nếu không có rơi xuống cảnh giới khả năng, tu tiên giống như đi ngược dòng nước không tiến tắc thối. Cố gắng, không phải nhất thời, mà là một đời. Nhật nguyệt lưu chuyển, thương hải tang điền, trong chớp mắt, 3 tháng chợt lóe lên. Ngày này, đoán ra thời gian Diệp Lâm từ từ mở mắt, hắn khí tức trên thân càng ngày càng dày đặc. Tính toán thời gian, cũng đến. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán, sau đó đứng dậy đi ra chỗ ở. Lúc này ngoại giới linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, đây chính là đại thế tiến đến dấu hiệu, thiên đạo triệt để sống lại. Thiên địa linh khí tăng lên, một chút thượng cổ thiên tài địa bảo cũng sẽ xuất hiện trên thế gian. Đại thế tiến đến, tu luyện sẽ càng thêm dễ dàng, nhưng mà sát phạt cũng sẽ càng ngày càng nặng. Cùng hắn nói là tu luyện đại thế, còn không bằng nói là một tràng lượng kiếp, một tràng đối mặt chúng sinh sát kiếp, tại cái này trường kiếp nạn phía dưới, tất cả mọi người cần độ kiếp. Sơ ý một chút liền sẽ thân tử đạo tiêu, tại hoàng kim đại thế chỗ tối, ẩn chứa một cỗ nồng đậm sát cơ. Có người ôm hận mà kết thúc, có người nhất phi trùng thiên. Đợi đến Diệp Lâm đi tới Vô Danh Sơn trên không thời điểm, liền phát hiện nhân tộc khí vận càng thêm mạnh mẽ, mà còn toàn bộ Đông Châu bản đồ ngay tại biến lớn, ngay tại từng chút biến lớn. Liền 3 tháng ngắn ngủi thời gian, bản đồ đã biến lớn ròng rã một lần. mà còn đang không ngừng biến lớn, đợi đến đại thế chính thức tiến đến thời điểm, toàn bộ nhân tộc cương vực sẽ thay đổi đến không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là vì nghênh đón ngày sau càng mạnh đại năng, nếu không cái này thế giới căn bản không chịu nổi đại năng tai họa. Toàn bộ Vô Danh Sơn trên dưới bầu không khí nhiệt liệt vô cùng, đã có mấy tôn ngoại tộc đại năng đi tới Vô Danh Sơn, những này đại năng sau lưng nhộn nhịp đi theo một tôn độ kiếp thiên quân, dù sao đây chính là đại sự, cần nhất tộc bên trong chân chính có khả năng làm chủ người đến quyết định. Mà những này người cũng đã bị dẫn vào tông chủ bên trong đại điện, dù sao tông chủ đại điện thế nhưng là cao nhất quy cách. Ha ha ha, Diệp Lâm, ta tới. Ngao Liệt đầy mặt tùy tiện, cười to nói. Ngao Liệt sau lưng còn đi theo một vị nam tử trung niên, hiển nhiên, là ngũ trảo kim long nhất tộc có khả năng làm chủ chân chính đại năng. Tốt, ta bây giờ tại nơi này còn muốn nghênh đón đạo hữu khác, ngươi cùng vị tiền bối này trước đi tông chủ đại điện, đợi đến người đều đến đông đủ, chúng ta liền tổ chức hội nghị. Diệp Lâm hướng về Ngao Liệt cười nói. Ngao Liệt gật gật đầu, mang theo sau lưng đại năng tại Vô Danh Sơn đại năng dẫn đầu xuống tiến vào tông chủ đại điện bên trong. Chương 781, ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này Vô Danh Sơn xung quanh, chỗ tối, từng tôn đại năng đứng tại hư không bên trong, thời khắc chú ý đến bốn phía, dù sao hiện tại các tộc đại năng đều đến Vô Danh Sơn, lúc này cũng không thể để một chút không có mắt người phá hủy. Ngũ trảo kim long nhất tộc, cái kia tại sâu trong biển cũng là một phương đại tộc, không người dám can đảm tự tiện trêu chọc. Diệp Lâm, đợi lâu. Lúc này, Thiên Uyên cùng Đế Uyên hai người từ hư không khe hở bên trong, mà phía sau hai người đi theo một tôn cao tuổi lão giả, trên người lão giả không có chút nào khí tức ba động, phảng phất một phàm nhân. Mà lão nhân hai mắt bên trong phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải, sáng tỏ vô cùng, để người không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy lão giả này, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc vạn phần, lão giả này khí tức quanh người hỗn nguyên như một, nhìn như liền liền giống như người bình thường. Ở trong mắt chính mình có thể làm đến như vậy, cái kia cũng chỉ có một cái đáp án, bán tiên. Lão giả này tuyệt đối là bán tiên. Không hổ là Thâm Hải Vương tộc, nội tình như thế đủ, tùy tiện đi ra một tôn chính là bán tiên cấp bậc đại năng. Ha ha ha, liền chờ các ngươi, mời. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, trước mắt đây chính là trọng lượng cấp tuyển thủ, còn lại chủng tộc chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ha ha ha, Diệp Lâm. Ta lần này thế nhưng là mang cho ngươi một kinh hỉ. Đế Uyên hướng về Diệp Lâm cười thần bí, sau đó cùng Thiên Uyên hai người tiến vào Vô Danh Sơn tông chủ đại điện bên trong. Đạo hữu, tới. Đúng lúc này, Vô Danh Sơn chỗ sâu nhất truyền ra một giọng già nua, đạo thanh âm này giống như có ma lực truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Lão già, ta liền biết ngươi không chết. Nghe đến đạo thanh âm này, vừa rồi đi theo Thiên Uyên cùng Đế Uyên lão giả khẽ mỉm cười. Sau đó bước ra một bước, hướng về Vô Danh Sơn chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm gãi gãi đầu, Vô Danh Sơn bên trong lại có đại năng nhận biết Thâm Hải Vương tộc bán tiên cường giả. Đây quả thực có chút quá không hợp thói thường. Sau đó, Đông Châu bao gồm một chút sâu biển chủng tộc nhộn nhịp trước đến, tại từng cái hoan nghênh bên dưới, nhộn nhịp bước vào Vô Danh Sơn tông chủ đại điện bên trong. Mà liền làm Diệp Lâm cho rằng không có người thời điểm. Trước mắt đột nhiên xuất hiện 10 tôn mặt trời. Diệp tông chủ, đại sự như thế thế mà không cho chúng ta biết, khó tránh khỏi có chút quá thấy rõ chúng ta liên minh a. Ôn Như Tuyết hướng về Diệp Lâm khẽ cười nói. Nhìn thấy Ôn Như Tuyết mang theo mặt khác 9 đại siêu phàm thế lực đến, Diệp Lâm hai mắt nheo lại, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Nhưng Diệp Lâm vẫn là mặt không đổi sắc, sau đó khẽ cười nói. Làm sao lại thế, Ôn tông chủ? Liên minh chúng ta không gì phá nổi, ta xem như liên minh minh chủ, cái này không phải là muốn là liên minh lại tăng thêm một phần lực lượng sao? Diệp Lâm cười nói, lời nói bên trong, trực tiếp đem chính mình thân phận nâng cao đến liên minh cao nhất cấp độ. Đồng thời hoàn mỹ hóa giải lần này Ôn Như Tuyết lời nói nguy cơ. Minh chủ vì liên minh phí sức như thế phí sức, chúng ta xem như liên minh cao tầng, sao có thể không ra một phần lực đâu? Lần này hội nghị. Chúng ta cũng tham dự trong đó, đồng thời đem phía trước không có xác nhận sự tình lần thứ hai xác nhận một lần. Nghe đến Ôn Như Tuyết lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, cái này Ôn Như Tuyết là quyết tâm muốn nhúng tay, chính mình cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Nếu không một cái lại nói sai, cái này yếu ớt liên minh rất có thể như vậy rạn nứt, đến lúc đó, chính mình cố gắng nhưng là uổng phí. Được. Ôn Như Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó mang theo mặt khác 9 đại siêu nhiên thế lực tông chủ tiến vào tông chủ điện bên trong. Đợi đến 10 người sau khi đi vào, Diệp Lâm lập tức có chút đau đầu, Ôn Như Tuyết bọn họ tu vi 100% là vượt qua bán tiên, loại này cấp độ đại năng chẳng lẽ rảnh rỗi như vậy sao? Chương 782, Thâm Hải Đế Tộc. Đây chính là vô danh sơn sao? Đột nhiên, trước mắt lại xuất hiện một cái vết nứt không gian, từ trong đó đi ra một cái nam hài cùng một nữ tử. Nữ tử tay dắt nam hài, hướng về Diệp Lâm khẽ mỉm cười, nụ cười phảng phất mang theo ma lực, để người tắm rửa gió xuân. Mà thanh âm mới rồi chính là cái kia tiểu nam hài nói ra. Tiểu nam hài thoạt nhìn 7-8 tuổi, thế nhưng là dáng dấp hiển nhiên không phải 7-8 tuổi nam tử nên có bộ dạng. Vị đạo hữu này là... Diệp Lâm nhìn trước mắt hai người, đồng thời ánh mắt bên trong cũng cho cái kia nam hài nên có tôn trọng, ở cái thế giới này, tuyệt đối đừng bởi vì bề ngoài mà xem nhẹ bất luận kẻ nào. Có lẽ một đứa bé trai sống so người thời gian còn rất dài. Ta nghe Đế Uyên nói nơi này lập tức liền muốn phát sinh một số chuyện thú vị, cho nên tới xem một chút. Tiểu nam hài bên cạnh nữ tử hướng về Diệp Lâm cười nói, ngữ khí bên trong tràn đầy ôn hòa. Thì ra là thế, không biết đạo hữu đến từ. Diệp Lâm mở miệng hỏi, hai người trước mắt thân phận thoạt nhìn không nhỏ a, Đế Uyên thân phận cũng không thấp, mà thân phận của hai người này thoạt nhìn cùng Đế Uyên không sai biệt lắm a. Thâm Hải Đế Tộc, vị này là ta đế tộc đế tử. Nữ tử hướng về Diệp Lâm giới thiệu nói. Nghe vậy, Diệp Lâm lần này thế nhưng là triệt để bị kinh ngạc, nếu là nói vương tộc tại sâu biển có quyền uy tuyệt đối không người dám trêu lời nói. Cái kia đế tộc chính là sâu trong biển bá chủ thực sự. Đế tộc nội tình so vương tộc còn kinh khủng hơn. Từ khi thái cổ thời kỳ phi thăng cửa bị thần thú nhất tộc đánh nát về sau, tán tiên cảnh giới bị một vị nào đó thông thiên đại năng sáng tạo ra đến về sau, cửu kiếp tán tiên, liền được xưng là đế. Đại biểu cho tuyệt đối lực lượng, quyền uy tuyệt đối. Đế một chữ này, trấn áp tất cả. Mà chỉ có sinh ra đế chủng tộc mới có thể được xưng là đế tộc. Mà còn cái này đế vẫn là còn sống. Bá chủ thực sự. Mà đế tử, chính là cái kia đế dòng dõi, thân phận cao quý vô cùng. Nguyên lai là đế tử, mời vào bên trong. Diệp Lâm nói xong, tiểu nam hài gật gật đầu, bước vào tông chủ đại điện bên trong, mà nữ tử kia thì hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó đi theo tiểu nam hài sau lưng, thoạt nhìn là tiểu nam hài người hộ đạo. Nhìn thấy sau khi đi vào, Diệp Lâm liền không lại chờ. Hiện vào lúc này, có lẽ không người đến. Còn mời chư vị tiền bối phong tỏa không gian, hiện tại vô danh sơn cự tuyệt gian khách. Diệp Lâm hướng về bốn phía hư không nói, bình thường vô danh sơn mỗi thời mỗi khắc đều có người thăm hỏi, cái nào đó địa khu gặp phải yêu thú nào, cái gì ma vật, tự mình giải quyết không được, đến tìm vô danh sơn tìm kiếm trợ giúp. Ngày hôm nay, cự tuyệt gian khách. Tông chủ yên tâm, hư không bên trong, truyền đến một thanh âm. Nhìn như vô danh sơn bốn phía không có bất kỳ người nào, thế nhưng hư không bên trong thế nhưng là đứng vô danh sơn chư vị đại năng, những này đại năng đều đang yên lặng quan tâm bên trong. Diệp Lâm lần này động tĩnh làm phi thường lớn, liền toàn bộ Đông Châu đều kinh hãi, thậm chí còn có chút tiểu tộc đều nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Thế nhưng bị vô danh sơn các đại năng cự tuyệt. Những này tiểu tộc đều tức giận không thôi, các người những này đại lão chơi không mang chúng ta. Lần này nếu là thành, những cái kia không có gia nhập chủng tộc sẽ bị triệt để đào thải, bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến mất tại lịch sử bụi bặm bên trong. Chờ đến đại điện, lúc này đại điện ngồi chư vị đại năng nhộn nhịp lẫn nhau trò chuyện. Dù sao nơi này chính là các tộc đại năng, một khi cùng những này đại năng có chút giao tình, ngày sau có lẽ nhân gia còn có thể ra tay giúp một cái cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn thấy Diệp Lâm đi tới, những này đại năng lấy lại tinh thần. Hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp Lâm từng bước một đi đến chỗ cao nhất chỗ ngồi, sau đó chậm rãi ngồi xuống, quanh thân khí vận bao phủ, trực tiếp chân áp toàn trường. Chương 783, Hoàn thiện liên minh. Chư vị đi tới nơi này, chắc hẳn biết là vì cái gì đi. Diệp Lâm nhìn xem phía dưới mọi người, trầm giọng nói, những người này bên trong, có người so với mình tu vi cao, có người so với mình thế hệ mấy lớn. Có người so với mình bối cảnh hùng hậu. Thế nhưng hiện tại, chính mình là chân chính người lãnh đạo. Còn có thời gian hơn 2 năm, phương thiên địa này liền sẽ nghênh đón trong truyền thuyết tu luyện đại thế, trong truyền thuyết tu luyện đại thế một khi đến, tu luyện sẽ thay đổi đến dễ dàng vô cùng. Mà còn các loại thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, chắc hẳn chư vị đã phát giác được gần nhất huyền hoàng giới biến hóa ha. Không sai, đây đều là đại thế sắp đến dấu hiệu. Ta biết, chuyện này, trong các người có ít người hiểu rõ so ta còn kỹ càng, cái này hoàng kim đại thế đến, chúng ta lẽ ra nên cao hứng, bởi vì một khi đến, chúng ta liền có thể theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Tài nguyên tu luyện đến lúc đó phong phú vô cùng, chúng ta cũng có thể giảm mạnh sát phạt, chư vị riêng phần mình chinh phạt, nói cho cùng, không phải là vì điểm này tài nguyên sao. Mà bây giờ, lẽ ra nên để chúng ta cao hứng đại thế, nhưng bây giờ cao hứng không nổi. Đại thế đến về sau, những cái kia phủ bụi tại chỗ sâu đại khủng bố đều đem xuất thế, bọn họ có rất nhiều thái cổ thời kỳ truyền thừa xuống khủng bố thế lực, có rất nhiều thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống, ta hiện tại thống nhất gọi bọn họ là siêu nhiên thế lực. Siêu nhiên thế lực nội tình vô cùng kinh khủng, cho dù yếu nhất siêu nhiên thế lực, cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Bọn họ một khi đến thế gian, liền sẽ đối thời đại này sinh linh sinh ra kinh khủng xung kích. Tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trong đó. Một cái đối mặt một cái siêu nhiên thế lực, khẳng định là áp lực rất lớn, mà còn căn bản không phải cái kia siêu nhiên thế lực đối thủ. Vì cho chúng ta cái này một thời đại sinh linh tìm kiếm con đường phía trước, ta đặc biệt triệu tập mọi người trước đến bàn bạc việc này, dù sao nhiều người lực lượng lớn sao. Mà bây giờ, ta cùng đã giáng lâm thập đại siêu nhiên thế lực tông chủ đã tạo thành liên minh, cộng đồng đối mặt 2 năm về sau khủng bố nguy cơ. Mà bây giờ, ta nghĩ để mọi người gia nhập liên minh, chúng ta chỉnh hợp lực lượng, chỉnh hợp tất cả có thể chỉnh hợp lực lượng, cộng đồng chống lại tương lai đại khủng bố. Diệp Lâm nói xong, lẳng lặng nhìn phía dưới mọi người phản ứng. Mà những người kia ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng phía trước nhất cái kia 10 tôn mặt trời, quanh thân tỏa ra kim quang 10 tôn thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Diệp Tông Chủ, người điểm xuất phát ta không phản đối, dù sao ngươi làm tất cả cũng là vì thời đại này sinh linh, những cái kia siêu nhiên thế lực truyền thừa nội tình thâm hậu như thế, bọn họ liền như là lịch sử người chứng kiến, căn bản sẽ không quan tâm một thời đại sinh linh sinh tử. Thế nhưng Diệp Tông Chủ, chúng ta cũng hiểu qua, những thế lực kia rất mạnh, ta nghĩ cái này 10 vị tiền bối hẳn phải biết ở trong đó khủng bố, mà bây giờ, chúng ta liền tính tạo thành liên minh. Chỉ sợ cũng không phải cái kia siêu nhiên thế lực đối thủ a. Lúc này, có sâu trong biển chủng tộc chậm rãi đứng lên, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm, trầm giọng nói. Bọn họ xem như là nhìn ra, vẻn vẹn là trước mắt cái này 10 đạo thân ảnh là đủ quét ngang phương thế giới này, dù sao cái này 10 đạo thân ảnh khí tức vô cùng nồng hậu dày đặc, quanh thân phảng phất tạo thành một phương tiểu thiên địa. Cường đại như thế, sâu kiến, liền tính liên kết hợp lại cùng nhau, cũng là một đống sâu kiến mà thôi. Yên tâm, căn cứ suy đoán của ta, đại thế giáng lâm về sau, những cái kia siêu nhiên thế lực bên trong đại năng không thể tùy tiện xuất hiện, thiên đạo không cho phép trường hợp này phát sinh. Chương 784, hoàn thiện liên minh 2. Một thời đại có một thời đại quy luật, có một thời đại tồn tại ý nghĩa. Những này siêu nhiên thế lực một khi giáng lâm, từ trong đó đi ra một tôn đế đem toàn bộ thế giới quét ngang. Cái kia còn chơi cái rắm. Thiên đạo là duy trì phương thế giới này vận chuyển bình thường, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, mà còn đại thế giáng lâm về sau, thiên đạo sẽ đạt đến đỉnh phong. Cho dù đế giáng lâm, cũng căn bản là không có cách chống lại thiên đạo. Diệp Tông Chủ, người cũng thừa nhận, những này chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi, vậy vạn nhất không phải đâu. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ rơi vào nguy nan bên trong. Diệp Lâm nói xong, vị kia tiếp tục truy vấn nói. Ngươi cũng biết ta chỉ là suy đoán, liên minh nếu là thành lập, đến lúc đó ví như không phải ta nói, cái kia mọi người cùng nhau chết mà thôi, hoặc là biến thành nô lệ, huống chi, liền tính chúng ta không kết hợp, ngươi liền chạy không thoát trở thành nô lệ vận mệnh. Không kết hợp, bọn họ sẽ hảo tâm để ngươi an an ổn ổn phát triển. Mặt khác, trước đó kết hợp, nếu là thật sự như ta suy đoán, vậy chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị mới là. Chỉ cần bị thiên đạo hạn chế, cho dù là bọn họ nội tình lại thế nào hùng hậu, chúng ta cũng không sợ. Chúng ta không phải sợ chiến đấu, mà là sợ làm người tuyệt vọng lực lượng. Diệp Lâm nói xong, vị kia sâu biển chủng tộc bị nói tâm phục khẩu phục, Diệp Lâm có lý có cứ, hắn hiện tại nghi ngờ trong lòng toàn bộ được giải quyết, tìm không đến bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tốt, Diệp Tông Chủ, ta Thâm Hải Thánh Quy tộc đồng ý gia nhập liên minh. Người này nói xong, Diệp Lâm cười gật gật đầu, hắn trước đó thế nhưng là đem Đông Châu xung quanh phạm vi bên trong sâu trong biển chủng tộc đều nghiên cứu một lần. Thánh Rùa tộc, cũng là một phương đại tộc, đồng thời cách vương tộc chỉ kém Lâm Môn một chân, lập tức liền muốn tấn thăng vương tộc chủng tộc. Truyền ngôn bọn họ Thánh Rùa tộc có tứ đại thánh thú Huyền Vũ huyết mạch. Diệp Tông Chủ, không biết liên minh cụ thể là cái gì kết cấu? Có thể giảng giải một lần. Lúc này, cái kia đế tộc Tiểu Nam Hải chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe đến Tiểu Nam Hải lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu. Cái này Tiểu Nam Hải thế nhưng là cửu kiếp tán tiên đế dòng dõi, một khi lôi kéo đi vào, vậy bọn hắn liên minh cũng có đế tọa chấn, cái này mới là trọng yếu nhất. Đế thế nhưng là phương thế giới này chân chính đứng đầu chiến lực, dù sao lại lên một bước liền không thuộc về phương thế giới này. Trước mắt Ôn Như Tuyết 10 đại siêu nhiên thế lực bên trong có hay không đế Diệp Lâm không biết, thế nhưng tỷ lệ lớn không có, bằng không bọn hắn liền không phải là nhóm đầu tiên xuất hiện siêu nhiên thế lực. Liên minh hiện nay thiết lập có 20 cái phó minh chủ, một cái minh chủ, còn có ngũ đại hộ pháp, còn lại ta sẽ thiết lập các đại cung điện, có đan điện, khí điện, phù điện chờ chút. Đồng thời mỗi một cái điện bên trong, đều sẽ triệu tập liên minh bên trong các đại chủng tộc bên trong tuyệt đối thiên kiêu đi vào, toàn bộ chúng ta có thể dùng tài nguyên. Cái này liên minh danh tự ta cũng lấy tốt, là Thự Quang Liên Minh, hàm nghĩa là đen trong bóng tối cuối cùng một đạo Thự Quang. Cũng là chúng ta cái này một thời đại sinh linh cộng đồng tạo thành thế lực. Minh chủ chúa tể liên minh bên trong tất cả sự vật, mà phó minh chủ quyền lợi thấp hơn minh chủ, thế nhưng phó minh chủ có thể tùy ý điều động nhất tộc tài nguyên. Chư vị yên tâm, cái này liên minh là ta xây dựng, nếu để cho ta phát hiện cái nào phó minh chủ dám lợi dụng chức vụ chi tiện đến mưu lợi, ta sẽ đích thân xuất thủ bỏ chức vị của hắn, đồng thời sẽ để cho hắn cùng với phía sau hắn chủng tộc hối hận. Hiện tại, ta liên minh bây giờ đã thiết lập thập đại phó minh chủ, còn có 10 cái phó minh chủ chức vị trống chỗ. Diệp Lâm nói xong, phía dưới các tộc sinh linh nhộn nhịp nóng mắt, bọn họ nội tâm đã có 9 thành 9 muốn gia nhập liên minh, mà bây giờ, bọn họ quan tâm chính là cái này phó minh chủ chức vị. Chương 785, Hoàn thiện liên minh 3. Như đúng như Diệp Lâm nói như vậy, cái này phó minh chủ quyền lợi thế nhưng là đỉnh thiên. Lục địa chủng tộc sở dĩ gia nhập liên minh, toàn bộ nhờ Diệp Lâm cùng Ngọc Đế còn có Silia cái này ba cái cự đầu tác động, cho nên mới để Đông Châu chủng tộc có gia nhập chi tâm. Mà sâu biển chủng tộc liền toàn bộ nhờ Đế Uyên cùng Thiên Uyên, thoạt đầu Diệp Lâm đề nghị về sau, vẫn là có một ít người khinh thường, thế nhưng cuối cùng nhìn thấy Đế Uyên đều đến, còn mang theo một tôn đế tộc người. Cho nên bọn họ cũng liền đến, sau khi đến, bọn họ liền giống như lên phải thuyền giặc, rốt cuộc không xuống được. Liên quan tới cái này phó minh chủ chức vị, đề nghị của ta là, dựa vào thế lực, cái nào chủng tộc bối cảnh mạnh, cái nào chủng tộc đề cử một người đi ra làm. Mọi người đối đề nghị này không có bất kỳ cái gì dị nghị a. Diệp Lâm cười tủm tỉm nói xong, phía dưới các đại tộc đàn đại năng nhộn nhịp âm thầm lắc đầu, cái này ai dám có ý nghĩa a. Một khi có ý nghĩa, bọn họ khả năng liền sẽ bị đá ra liên minh. Cuối cùng, tại Diệp Lâm một phen chủ hoạch bên dưới, định ra liên minh 20 tôn phó minh chủ. 10 cái phó minh chủ chính là cái kia thập đại siêu nhiên thế lực bên trong tông chủ. Còn thừa 10 cái phó minh chủ theo thứ tự là lục địa yêu tộc Ngọc Đế, lục địa tu la tộc Silia, thâm hải thánh quy tộc Vương Vũ, sâu biển thâm uyên vương tộc Đế Uyên, sâu biển biển cả đế tộc Trảm Đạo, sâu biển ngũ trảo kim long tộc Ngao Liệt, sâu biển thôn thiên vương tộc Hà Quang, lục địa kháo sơn tộc Thạch Cự, sâu biển cự kình vương tộc Nhật Nguyệt, sâu biển cự ngao vương tộc Bá Uân. Nhìn danh sách này liền biết, lục địa chủng tộc cùng sâu biển chủng tộc thực lực tổng hợp thực sự là kém rất rất nhiều, 10 cái phó minh chủ bên trong, có 7 cái phó minh chủ đều đến từ sâu biển chủng tộc. Lục địa chủng tộc chỉ có tiến vào 3 tôn, đây là kháo sơn tộc dựa vào cao cấp chiến lược nhiều cầm hạ. Tốt, tất nhiên lần này phó minh chủ đã toàn bộ định ra, như vậy chúng ta đến chọn lựa một chỗ xây dựng trụ sở liên minh. Cái này tổng bộ tốt nhất một nửa tại lục địa, một nửa tại sâu biển. liền tại Đông Châu biên cảnh xây dựng a, mà còn, về sau mỗi cái chủng tộc lãnh địa bên trong, thường cách một đoạn địa phương đều muốn thành lập liên minh phân bộ, đồng thời tại liên minh phân bộ bên trong thiết lập cỡ lớn truyền tống trận pháp. Dạng này, một khi cái nào đó liên minh thành viên gặp phải nguy hiểm, mọi người cũng tốt thần tốc chạy tới. Cho nên hiện tại các vị đạo hữu lẫn nhau ân oán trước thả một cái, hiện tại tất cả mọi người là cùng một chiến tuyến, chúng ta lẫn nhau chinh phạt có thể có được tài nguyên liền như vậy một chút. Thế nhưng chúng ta một khi hủy diệt một phương siêu nhiên thế lực, cái kia lấy được tài nguyên đầy đủ đem chúng ta ăn no, mặc dù có chút khuếch đại, thế nhưng tương lai, chúng ta tuyệt đối có khả năng giết siêu nhiên thế lực. Diệp Lâm nói xong, phía dưới các tộc đại năng nhộn nhịp ghi vào trong lòng, Diệp Lâm nói mỗi một chữ đều ghi vào trong lòng. Tốt, hiện tại vị trí ta đã chọn tốt, liên minh địa chỉ liền xây dựng ở Hắc Hải vị trí quá tốt rồi, có thể thông lục địa có thể thông sâu biển. Mà còn Hắc Hải cái này thế lực ta đi qua, trong đó tài nguyên đếm mãi không hết, tất cả đều là vơ vét vạn tộc, đồng thời Hắc Hải vẫn là một phương độc lập thế giới, vừa vặn xem như trụ sở liên minh. Ta hơi suy đoán một cái, các vị đạo hữu chắc hẳn đều có cửu nhân tại Hắc Hải bên trong a. Hắc Hải cái này thế lực chắc hẳn cũng buồn nôn qua các vị đạo hữu a. Diệp Lâm khẽ cười nói, nghe lấy Diệp Lâm nói xong, có người biến sắc, sau đó hai mắt liếc nhìn bốn phía một cái, phát hiện tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên, Hắc Hải cái này thế lực đắc tội qua rất nhiều thế lực, trong đó liền Đế Uyên sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, cái này để Diệp Lâm nghi hoặc không thôi, Hắc Hải chẳng lẽ còn phải sai lầm Thâm Hải Vương tộc. Chương 786, mượn đao giết người. Hắc Hải mặc dù cường đại, thế nhưng tại Thâm Hải Vương tộc trước mặt, sợ rằng có chút không đáng chú ý a. Chư vị, cái này Hắc Hải tồn tại là cái không xác định nhân tố, cho nên ta quyết định, bắt đầu chinh phạt Hắc Hải, 20 cái phó minh chủ, bắt đầu biểu quyết. Diệp Lâm nói xong, 20 cái phó minh chủ nhộn nhịp gật đầu, thấy cảnh này, Diệp Lâm nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Hắc Hải cái này thế lực chính mình thế nhưng là một mực nhớ đâu, Hắc Hải chứa đựng tài nguyên nhất định là rộng lượng, chính mình tính toán mượn nhờ liên minh thế lực một lần hành động cầm xuống Hắc Hải. Bây giờ thấy 20 cái phó minh chủ đều duy trì, không thể không cảm thán, cái này Hắc Hải lá gan thật là lớn a, đắc tội nhiều như vậy chủng tộc, người bất diệt người nào diệt a. Tốt, vậy liền sau 3 ngày phát binh Hắc Hải, đem Hắc Hải một lần hành động cầm xuống, Hắc Hải bên trong chính là trụ sở liên minh. Sau đó các đại tộc đàn đều có thể tại Hắc Hải bên trong thành lập chính mình tộc quần kiến trúc. Diệp Lâm nói xong, phía dưới các đại tộc đại năng nhộn nhịp đứng lên, đến đây, hội nghị liền chính thức kết thúc. Mọi người hiện tại cũng cùng thuộc một cái liên minh, một lòng đoàn kết lại, cộng đồng chống lại sắp đến nguy cơ. Đã như vậy, người minh chủ kia, ta đi trước, sau 3 ngày, ta tộc đại quân sẽ đúng giờ giáng lâm. Thánh rùa tộc đại năng hướng về Diệp Lâm nói. Mà Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó còn lại chủng tộc đại năng nhộn nhịp rời đi, sau 3 ngày, chính là Hắc Hải diệt vong ngày. Hắc Hải liền như là một cái u ác tính, nóng các đại tộc chán ghét vô cùng, thế nhưng Hắc Hải thực lực lại rất mạnh, đơn nhất chủng tộc rất khó cầm xuống, nếu là cầm xuống, chính mình chủng tộc cũng muốn trả giá không cách nào tưởng tượng đại giới. Ích lợi theo xu hướng nguy hiểm không được tỷ lệ thuận. Nếu là lúc trước, để hai đại tộc đàn liên hợp lại so với lên trời còn khó hơn, người nào cũng không nguyện ý đem sau lưng giao cho những người khác, cho nên mặc dù chán ghét Hắc Hải, thế nhưng không có bất kỳ cái gì chủng tộc ra tay với Hắc Hải. Mà bây giờ, đối mặt cộng đồng nguy cơ thời điểm, mọi người mới liên hợp lại, lần này, toàn bộ Đông Châu bao gồm vùng biển vô tận bên trong trên 100 cái chủng tộc cộng đồng chinh phạt Hắc Hải, Diệp Lâm nghĩ không ra còn có cái gì thế lực có khả năng ngăn cản khổng lồ như thế một cỗ lực lượng. Cho dù Thâm Hải đế tộc cũng gánh không được. Thâm Hải đế tộc mặc dù tại sâu trong biển là tuyệt đối bá chủ, nhưng cũng không phải cử thế vô địch cái chủng loại kia. Đợi đến đại bộ phận người toàn bộ rời đi về sau, Đế Uyên nhìn hướng Diệp Lâm cười nói. Mượn đao giết người, minh chủ của chúng ta thật là biết làm việc. Cũng vậy. Nghe vậy, Diệp Lâm cũng đồng dạng cười nói, tất cả mọi người đối Hắc Hải có thù, chính mình bất quá chỉ là trợ giúp một cái mà thôi. Sau 3 ngày gặp, Đế Uyên nói xong, cùng Thiên Uyên cùng nhau rời đi. Tính cách của ngươi ta thích. Cái kia đế tộc tiểu nam hài hướng về Diệp Lâm cười nói, sau đó mang theo sau lưng nữ tử rời đi đại điện. Đợi đến toàn bộ người rời đi về sau, thập đại siêu nhiên thế lực tông chủ hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Minh chủ, không biết lần này hoạt động, có không có chúng ta phần? Ôn Như Tuyết nhìn hướng Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói. Đương nhiên là có, các ngươi cũng là liên minh một phần tử, liên minh cũng cần các ngươi lực lượng, không phải sao? Vậy liền tốt, sau 3 ngày, ta thập đại tông tu sĩ hội trước đến Vô Danh Sơn, hy vọng đến lúc đó phân chiến lợi phẩm thời điểm, tông chủ có thể không nên động thủ chân nha. Ôn Như Tuyết nói xong, Diệp Lâm trên mặt nụ cười, không nói gì thêm, sau một khắc, không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Lâm tiếp tục nói. Đây là tự nhiên, bất quá liên minh còn phải cần chế định một đầu quy tắc, đó chính là mỗi lần liên minh chinh phạt đoạt được chiến lợi phẩm có một nửa cần bỏ vào liên minh bảo khố bên trong. Cái này bảo khố từ phó minh chủ cùng minh chủ cộng đồng giám thị. Bảo khố bên trong bảo vật dùng để chống đỡ liên minh vận chuyển, làm sao? Chương 787, đao hướng Hắc Hải. Diệp Lâm nói xong, Ôn Như Tuyết gật gật đầu, còn lại 9 đại tông chủ đồng dạng gật gật đầu. Có thể. Nói xong, 10 cái màu vàng mặt trời biến mất không thấy gì nữa, đợi đến người toàn bộ rời đi về sau, Diệp Lâm sau lưng, Thái Sơ lạnh nhạt đi ra. Hắn sợ hãi Diệp Lâm trấn không được như vậy hùng vĩ tràng diện, cho nên một mực trong bóng tối nhìn xem Diệp Lâm, bất quá Diệp Lâm biểu hiện có thể hoàn toàn ra khỏi dữ liệu của hắn. Vừa rồi đại điện bên trong, thế nhưng là có nhiều tôn thiên quân trấn thủ, Diệp Lâm vẫn như cũ có khả năng như vậy phong khinh vân đạm, xác thực không dễ dàng. Vô Danh Sơn giao tại trên tay ngươi, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác, chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm. Liền đã dung chuyển toàn bộ Đông Châu bao gồm vô tận sâu biển. Thái Sơ hướng về Diệp Lâm cười nói. Diệp Lâm từ khi lên làm Vô Danh Sơn tông chủ về sau, làm chuẩn bị chính mình đều thấy rõ, chuyện thứ nhất chính là hủy diệt ám ảnh tộc, đặt vững Vô Danh Sơn cách cục. Chuyện thứ hai chính là thành lập liên minh, toàn bộ Đông Châu thế lực. Chuyện thứ ba chính là liên minh xây dựng thành công, toàn bộ Đông Châu bao gồm vô tận sâu trong biển thế lực. Cái này ba chuyện, trong đó bất luận một cái nào sự tình muốn áp dụng, không có cái mấy trăm năm là căn bản không làm được, mà Diệp Lâm chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục năm, quả thực nghe rợn cả người. Sư tôn có chút nghiêm trọng. Diệp Lâm cười Thái Sơ cười nói. Ai, ra rồi, đi nha. Thái Sơ hướng về Diệp Lâm vung vung tay, nhớ ngày đó chính mình mới vừa gặp Diệp Lâm thời điểm, Diệp Lâm mới chỉ là một cái nguyên anh kỳ con kiến hôi mà thôi, thế nhưng mấy chục bên trên trăm năm về sau. Diệp Lâm thế mà đã đạt tới như thế độ cao. Diệp Lâm từ khi bước lên tu luyện giới đến bây giờ quá trình, quả thực chính là một cái kỳ tích. Nhìn xem Thái Sơ rời đi, Diệp Lâm lắc đầu bật cười. Hợp đạo cảnh trung kỳ, còn chưa đủ, tại đại thế bên trong, chỉ có cao hơn tu vi mới có thể cam đoan an toàn. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, ngữ khí trịnh trọng nói, hợp đạo cảnh trung kỳ, nhìn như rất mạnh, thế nhưng tại 2 năm sau đại thế bên trong, cảnh giới này liền không đáng giá. Toàn bộ Vô Danh Sơn có nhàn tản chân quân không có. Rời mấy tôn, sau 3 ngày theo ta chinh phạt Hắc Hải. Diệp Lâm hướng về trước mắt không khí nói, sau một khắc, trước mắt không khí một cơn chấn động, sau đó bình tĩnh lại. Mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại tông chủ đại điện dưỡng thần chờ đợi sau 3 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhất là tại Diệp Lâm loại này đại năng trong mắt, 3 ngày thời gian. Bất quá trong nháy mắt mà thôi. Ngày này, Vô Danh Sơn bên trong, trọn vẹn 100 vị hợp đạo cảnh chân quân giáng lâm, 100 vị chân quân đứng ở giữa không trung, quanh thân phát ra nóng bỏng vô cùng quang mang, giống như 100 khỏa mặt trời giống như chiếu rọi toàn bộ Vô Danh Sơn. Liên minh đệ tử, xin gặp minh chủ. Lúc này, trong đó một vị nữ tử chậm rãi nói, âm thanh vang vọng toàn bộ Vô Danh Sơn, 100 người sau lưng để đó 10 chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền rất lớn, phi thường lớn, rộng lớn vô biên, mà còn vô cùng uy nghiêm. Chiến thuyền bên trên có 3 cái to lớn họng pháo, vẻn vẹn nhìn, liền để người tê cả da đầu. Lúc này, trước mắt không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, Diệp Lâm chắp tay đứng tại 100 người trước người, nhìn trước mắt 100 vị chân quân, Diệp Lâm nội tâm cảm thán, không hổ là siêu nhiên thế lực, nội tình chính là hùng hậu. Vừa ra tay chính là 100 tôn hợp đạo cảnh đỉnh phong chân quân. Điều này không khỏi làm cho người bội phục a. Mà còn sau lưng chiến thuyền xem xét liền bất phàm, rèn đúc tay nghề rõ ràng không thuộc về thời đại này. Mặc dù Diệp Lâm không quen luyện khí, nhưng là vẫn đọc lướt qua qua, liếc mắt liền nhìn ra chiến thuyền này rèn đúc thủ pháp không phải thời đại này đồ vật. Cái này rèn đúc thủ pháp, liên minh nhất định phải đem ta tại trong tay. Chúng ta, bái kiến minh chủ. Chương 788, mộng bức hắc hải thủ vệ. Trăm vị hợp đạo cảnh đỉnh phong chân quân nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, ngôn ngữ bên trong kính cẩn vô cùng. Dù sao trước đến thời điểm, bọn họ đều nhận đến cảnh cáo, đối Diệp Lâm nhất định phải kính cẩn, bọn họ cũng không dám làm càn. Tốt, những này nghi thức xã giao ta không quan tâm. Diệp Lâm không quan trọng vung vung tay, Diệp Lâm nói xong, vô danh sơn chỗ sâu đi ra 10 tôn đỉnh phong chân quân. Cái này thập đại siêu nhiên thế lực vừa ra tay chính là trăm vị đỉnh phong chân quân, vô danh sơn đương nhiên sẽ không rơi xuống uy phong. Mà trăm vị chân quân sau lưng, chậm rãi chạy khỏi một chiếc không kém gì cái kia 10 chiếc chiến thuyền, vô danh sơn chiến thuyền toàn thân màu vàng kim, thoạt nhìn uy phong đến cực điểm. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm hơi vung tay, sau đó 11 chiếc chiến thuyền nhộn nhịp lên đường hướng về Hắc Hải bay đi. Mà toàn bộ Đông Châu, nhưng phàm là gia nhập liên minh chủng tộc bên trong, đều có chiến thuyền bay ra, hướng về một chỗ bay đi. Một màn này, khiếp sợ những cái kia không có gia nhập liên minh tiểu chủng tộc, bọn họ nhộn nhịp đi theo chiến thuyền này sau lưng, muốn nhìn một chút những này đại lão lại làm cái gì đại động tác. Các đại lão chơi, không mang bọn họ, cái này để bọn họ thương tâm vô cùng. Có lẽ đại thế tiến đến về sau, bọn họ sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Vùng biển vô tận bên trong, từng chiếc tối chiến thuyền màu đen cũng đồng dạng hướng về một chỗ bay đi, chiến thuyền rất nhiều, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, mà còn những này tối chiến thuyền màu đen bên trong, có một chiếc chiến thuyền rõ ràng so những này chiến thuyền càng thêm bá khí. Một cái hoàn toàn do bạch cốt tạo thành chiến thuyền, mà còn cái này bạch cốt một cái bất phàm, chiến thuyền phía trước nhất còn có một cái to lớn long đầu, chỉnh chiếc chiến thuyền thoạt nhìn rất giống một đầu long. Mà chiếc này chiến thuyền chính là đế tộc chiến thuyền. Trận chiến này thuyền mới ra, nhưng phàm là trải qua chi địa, những chủng tộc kia nhộn nhịp cúi đầu. Đế tộc chiến thuyền chỗ qua địa, nhộn nhịp cúi đầu. Cái này liền là tuyệt đối bá khí, quyền uy tuyệt đối. Mấy phút đồng hồ sau, Hắc Hải bốn phía đã trôi lơ lửng hơn 100 chiếc chiến thuyền, những này chiến thuyền lơ lửng tại Hắc Hải nhập khẩu bốn phía. Cái này để ngồi tại Hắc Hải nhập khẩu bên cạnh hai tôn áo bảo đen lão nhân ánh mắt mê man. Đây là phát sinh cái gì? Tận thế tới. Hắc Hải, lạm sát kẻ vô tội, bao che tội phạm, chọc đến nhân thần cộng phẫn. Hôm nay thử quang liên minh minh chủ ta quyết định, diệt trừ Hắc Hải cái này không xác định nhân tố. Diệp Lâm âm thanh giống như thần ngôn truyền khắp xung quanh ngàn vạn dặm, ngữ khí bên trong tràn đầy uy nghiêm, hướng về bốn phía khuếch tán. Mà hai cái kia lão nhân nghe vậy, sắc mặt không tự chủ được run run. Cái này thử quang liên minh lại là chỗ nào xuất hiện? Cuối cùng là làm sao vậy? Bất quá sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy cái gì? Mỗi chiếc chiến thuyền bên trên đều đứng 10 tôn chân quân, mà tại tràng chiến thuyền có bao nhiêu chiếc? Hơn 100 chiếc có đi. Hơn 100 chiếc, vậy liền đại biểu cho dòng dã hơn 1000 tôn chân quân, chính mình Hắc Hải đến cùng đã làm gì? Chọc cho hơn 1000 chân quân trước đến vây quét. Như vậy xa hoa đội hình, hủy diệt một phương chủng tộc đều là nhẹ nhàng lỏng a. Mà nhìn thấy trong đó một chiếc chiến thuyền về sau, hắn triệt để không bình tĩnh, Hắc Hải tồn tại thời gian rất dài, đối phương thế giới này hiểu rõ càng sâu, cũng biết một chút bí ẩn. Cái kia khô lâu chiến thuyền, long đầu long thân, không phải sâu biển cái kia đế tộc tiêu chí sao? Chính mình Hắc Hải lúc nào trêu chọc đế tộc? Các vị đạo hữu đại giá quang lâm, ta không có từ xa tiếp đón, bất quá các vị đạo hữu, ở trong đó có phải là có chút hiểu lầm a? Một tôn áo bào đen lão giả lập tức tiến vào Hắc Hải nhập khẩu bên trong, mà đổi thành một vị áo bào đen lão giả trong lòng thầm mắng, sau đó bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì ôm quyền hướng bốn phía cúi đầu, mở miệng hỏi. Không nghe thấy chúng ta minh chủ lời nói sao? Hắc Hải làm ác vô số, nhân thần cộng phẫn, hôm nay, chúng ta là đến dẹp yên Hắc Hải. Còn thế giới này một cái tươi sáng càn khôn. Chương 789, tiến vào Hắc Hải. Nghe đến người này lời nói, các tộc đại năng nhộn nhịp bụng mặt, lời này ngươi là làm sao có ý tứ nói ra a? Bởi vì cái gọi là giết người phía trước đều cần một cái lý do, mà đây chính là lý do, còn thế gian này một cái tươi sáng càn khôn. Các vị, ta Hắc Hải không tham dự bất kỳ chủng tộc nào đấu tranh, không tham dự bất luận cái gì chiến đấu. Không tham dự, ngươi xác thực không có tham dự, thế nhưng ngươi Hắc Hải đưa tay quá dài, hôm nay, Hắc Hải sao nên hủy diệt. Áo bào đen lão giả lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, sau đó mấy tôn hợp đạo cảnh chân quân nhộn nhịp xuất thủ, từng đạo hủy thiên diệt địa công kích vọt thẳng hướng áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả thấy thế, lập tức đâm đầu thẳng vào sau lưng cánh cửa màu đen biến mất không thấy gì nữa, như vậy lực lượng, chính mình lại không đi một giây liền sẽ bị ép thành phấn vụn. Phá không chùy mang lên. Ngao Liệt vung tay lên, sau lưng một tôn đại năng trong tay cầm một cái đen nhánh đổ vật, sau đó truyền vào toàn thân linh khí, sau một khắc, hắc mang đại phóng. Một đạo bén nhọn vô cùng công kích trực tiếp đánh vào trước mắt hư không, tại cái này nói công kích phía dưới, không gian trực tiếp bị xé rách, một cái không gian thật lớn khe hở xuất hiện ở trong thiên địa. Các vị đạo hữu, đi thôi. Cái này vết nứt không gian phía sau chính là Hắc Hải nội bộ thế giới, Hắc Hải là một chỗ độc lập không gian, phá không chùy tác dụng chính là đem cái này không gian độc lập xé ra một cái miệng nhỏ, để người đi vào. Từng chiếc chiến thuyền lái vào Hắc Hải bên trong, cùng lúc đó, Hắc Hải bên trong nhộn nhịp đại loạn, từng tôn cường giả muốn rời khỏi Hắc Hải, thế nhưng nhập khẩu đã bị phong tỏa. Tình huống ngoại giới căn bản không thể gạt được trốn tại Hắc Hải bên trong tu sĩ, bọn họ tại không có tiến vào Hắc Hải phía trước, vì tránh né những cái kia cửu nhân truy sát, gần như đều luyện được một loại siêu năng lực. Đó chính là đối nguy hiểm báo động trước vô cùng nhạy cảm, bằng không bọn hắn đã sớm chết, căn bản mất mạng tới đây Hắc Hải. Từng tôn cường giả cầm chính mình tài bảo đi tới Hắc Hải cửa ra vào, thế nhưng nơi này, đã sớm tỏa trấn mấy tôn áo bào đen lão giả. Trở ngại áo bào đen lão giả thực lực cường đại, không người dám can đảm mạo phạm, mọi người nhộn nhịp rơi vào rằng co bên trong. Oanh! Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đỉnh đầu bầu trời trực tiếp bị một cỗ hắc mang đánh xuyên qua, sau đó từng chiếc to lớn chiến thuyền lái vào Hắc Hải trên không. Nhìn xem phía dưới Hắc Hải, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Chư vị, Hắc Hải bên trong, một cái cũng không lưu lại, toàn bộ giết. Diệp Lâm nói xong, chiến thuyền bên trên các tộc đại năng nhộn nhịp hóa thành từng đạo lưu quang hướng xuống đất đánh tới, trực tiếp đem Hắc Hải đất lật tung. Những cái kia tu vi yếu tu sĩ còn không biết phát sinh cái gì, liền bị công kích chìm ngập, một chút xíu đổ vật cũng không còn lại. Chết tiệt, vì sao muốn đổ sát chúng ta? Chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu a, Hắc Hải trêu chọc ngươi bọn họ các ngươi đi cùng Hắc Hải thế lực chém giết a, chúng ta là vô tội. Có trốn tại Hắc Hải bên trong đại năng giận dữ hết, thế nhưng nghênh đón hắn, là một đạo vô cùng cường đại khủng bố công kích, tại cái này nói công kích phía dưới, hắn trực tiếp bị đánh liền bụi đều không thừa. Chư vị, các ngươi qua. Đúng lúc này, chiến thuyền phía trước hư không bên trong, xuất hiện từng tôn áo bào đen thân ảnh, những này thân ảnh vừa xuất hiện liền phong tỏa thiên địa, nhất là đứng tại thủ vị một tôn lão giả, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Chính là thiên quân cường giả. Ồ, không nghĩ tới Hắc Hải bên trong còn có thiên quân cường giả, ngươi rất không tệ, việc này ngươi không quản được, nếu như không ra tay, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lúc này, đế tộc bên trên tu sĩ nhìn xem cái kia thiên quân chậm rãi nói. Thiên quân dù nói thế nào cũng là một tôn cường đại chiến lực, bọn họ đế tộc rất thưởng thức người này, làm cái nô lệ cũng là rất không tệ. Chương 790, bại trốn Hắc Hải thế lực. Đế tộc mặc dù cường đại, thế nhưng cũng không đến mức như vậy vũ nhục người a. Huống chi, người bây giờ ở trước mặt ta, chỉ là một tên tiểu bối. Lão giả nghe vậy sắc mặt khó coi, chính mình thế nhưng là thiên quân, để một cái thiên quân cường giả làm nô lệ, đây quả thực là nắm lấy mặt của hắn quạt a. Cái này để bình thường thích sĩ diện hắn sao có thể nhịn được. Chấp mê bất ngộ. Đế tộc người nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó chậm rãi lấy ra một cái ngọc phù. Không nghe khuyên bảo đúng không? Một tôn thiên quân lại như thế nào? Thiên quân mặc dù rất mạnh, thế nhưng tại đế tộc trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chư vị, thù này ta Hắc Hải nhớ kỹ, ngày sau buông dài, lần sau gặp mặt, các ngươi ổn thỏa sẽ vì việc này trả giá đắt. Lão giả nói xong, từng đạo hắc mang hiện lên, những người này toàn bộ hướng ra ngoài chạy đi, từng cái xuyên thấu vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này, mọi người hai mắt lập lòe, cái này kẻ già đời, chạy ngược lại là rất nhanh. Chư vị, chùy a, bọn gia hỏa này trên thân, sợ rằng mang theo Hắc Hải đại bộ phận chân tảng a. Diệp Lâm hai cái đầu ngón tay ma sát, lời nói rơi xuống một khắc này, mấy chục tôn thân ảnh theo sau lưng, hai đợt người cứ như vậy rời đi Hắc Hải. Xem ra, trước thực lực tuyệt đối, cho dù Hắc Hải, cũng không đáng giá nhắc tới. Nhìn xem phía dưới trở thành phế tích Hắc Hải, Diệp Lâm có chút cảm thán nói. Cái này Hắc Hải rất nhiều, bất kỳ cái gì một cái đại tộc đều không dám tùy tiện động thủ, thế nhưng hiện tại thế nào? Dùng còn không có nửa canh giờ liền toàn bộ chạy. Cũng chính là nói, hiện tại Hắc Hải đã trở thành bọn họ. Quét dọn chiến trường, trung tâm nhất chi địa thành lập liên minh đại điện, bốn phía các ngươi có thể thành lập các ngươi các tộc cung điện của mình. Diệp Lâm nói xong, bốn phía chiến thuyền bên trên đại năng gật gật đầu, bọn họ cũng cảm giác lần này quá mức dễ dàng, cường đại Hắc Hải cứ như vậy bị diệt. Bọn họ toàn bộ quá trình không có động một lần tay a, đây quả thực quá mức nhẹ nhõm. Mà Diệp Lâm thì nhắm mắt lại, thần niệm mở rộng bao phủ toàn bộ Hắc Hải, sau một khắc, Diệp Lâm mặt mỉm cười, tìm tới. Trông coi vung lên, Diệp Lâm hướng về một chỗ bay đi, sau lưng mọi người đi theo, vừa rồi Diệp Lâm thần niệm triển khai một khắc này bọn họ cũng có phát giác, bọn họ biết đây là Diệp Lâm tìm tới Hắc Hải bảo khố lối vào. Bọn họ lần này trước đến, 90% chính là vì cái này bảo khố. Chờ đến Hắc Hải chỗ sâu nhất, trước mắt là một mảnh Hắc Hải chi địa. Liền chỉ riêng tiến vào bên trong đều sẽ bị nuốt hết. Một mảnh đen kịt, thế nhưng tại chư vị đại năng trước mặt, điểm này căn bản không làm khó được bọn họ. Có 12 đạo cấm chế cường đại, xem ra nơi này chính là Hắc Hải thế lực đại bản doanh. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh một tôn cường giả hai mắt lóe ra kim quang, chậm rãi nói. Ồ, cấm chế, người tới, phá hắn. Phía sau Ngao Liệt vẫy tay một cái. Sau lưng một tôn đại năng trong tay cầm một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật đi tới, sau đó hai tay thần tốc bấm niệm pháp quyết. Một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện, loại này ba động hiện ra sóng hình dáng hướng về phía trước khuếch tán, trước mắt cấm chế cường đại tại cái này ba động trước mặt, từng khúc vỡ vụn, căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng. Đợi đến cấm chế toàn bộ bài trừ về sau, một cái sơn cửa lớn màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cửa lớn bên trên khảm xây lúc nào hơn trăm viên thần bí đá quý, lóe lên, đẹp mắt đến cực điểm. Diệp Lâm đi lên phía trước nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn, vào mắt, là mênh mông vô bờ đại điện bên trong trưng bày thành mảnh liên miên linh thạch, hạ phẩm đến cực phẩm đều có. Những này linh thạch cộng lại, đủ để tạo thành một cái cao vạn trượng đại sơn, đây chính là Hắc Hải những năm gần đây chân tàng. Chương 791, cạm bẫy. Dám can đảm tiến vào ta Hắc Hải bảo khố, ai cho các ngươi lá gan? Mọi người ở đây nhộn nhịp đi vào đại điện về sau, hư không bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, trong chốc lát, mọi người cảnh tượng trước mắt cấp tốc thay đổi, đợi đến cuối cùng, mọi người liền phát hiện chính mình đi tới một cái sâu không thấy đáy thâm uyên bên trong. Bốn phía một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Đúng lúc này, bốn phía hư không bên trong xuất hiện từng đạo màu vàng xiềng xích, trên mặt đất bất ngờ xuất hiện từng cái thần bí ký tự, một sức mạnh kỳ dị bao phủ mọi người. Chết tiệt, cái này lại có thể là trận pháp, bị âm. Có đại năng sắc mặt khó coi nói, không biết lúc nào, bọn họ thế mà tiến vào trận pháp bên trong, mà còn trận pháp này thoạt nhìn cực kỳ không đơn giản. Chết tiệt, mọi người theo ta cùng nhau phá trận. Đế tộc đại năng sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, lúc nào, thế mà còn có người dám can đảm ám toán bọn họ đế tộc. Thật làm Thâm Hải đế tộc uy danh là thổi ra. Cái này Hắc Hải không hổ là Thự Quang Liên Minh thành lập mục tiêu thứ nhất, lá gan thế mà như thế lớn. Có đế tộc đại năng dẫn đầu, từng đạo hủy thiên diệt địa công kích đánh ra, những này công kích đánh vào trước mắt hắc ám bên trong liền biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ đại trận không có chút nào ảnh hưởng. Đừng uổng phí sức lực, ta làm xảy ra chuyện gì đâu. Nguyên lai các người những này tộc đàn đều liên kết hợp lại cùng nhau tạo thành một cái liên minh. Xem ra ta Hắc Hải điệu thấp quá lâu, đã để rất nhiều người quên lãng. Liên minh sao? Không sai, đại trận này thế nhưng là cho các người đặc biệt chuẩn bị, yên tâm, lấy các ngươi lực lượng, căn bản không phá được phương này đại trận, còn có, tại cái này đại trận bên trong, dày vò động tính càng lớn, chết càng nhanh. Vạn tộc người ta giết qua không ít, thế nhưng nhiều như vậy chân quân cũng không có giết qua đâu. Thật thú vị. Hư không bên trong truyền đến một trận tiếng cười khẽ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt, đại trận này vậy mà lại hút chúng ta tinh khí, mà còn đại trận lại hút chúng ta tinh khí về sau, còn thay đổi đến càng thêm cường đại, hút chúng ta tinh khí tăng cường đại trận uy lực. Vừa rồi xuất thủ đế tộc đại năng sắc mặt cực kỳ khó coi, chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, quanh thân tản ra một tia xương trắng từ thân thể bên trong tỏa ra, sau đó biến mất giữa thiên địa. Những này chính là đại năng tinh khí, cái này trận pháp có hút tinh khí công năng, lại như thế một mực xuống, bọn họ sẽ bị sống sờ sờ mài chết tại đại trận bên trong. Liên lạc không được, liền thần niệm đều mở rộng không được, ngăn cách thần niệm, cùng ngoại giới không cách nào liên hệ. Ngao Liệt cũng tương tự sắc mặt vô cùng khó coi, vừa rồi làm rất nhiều biện pháp, đều không thể đem tin tức truyền ra ngoài. Bài trừ đại trận có hai cái biện pháp, cái thứ nhất chính là tìm tới trận nhãn, đem phá hủy, biện pháp thứ hai chính là bạo lực bài trừ, chỉ cần công kích tại đại trận phạm vi chịu đựng bên ngoài, đại trận tự nhiên sẽ vỡ vụn. Nhưng mà ngồi trong đám người ở giữa Diệp Lâm thì sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói ra. Minh chủ, bốn phía một mảnh đen kịt, chúng ta thần niệm căn bản mở rộng không được, đại trận này mỗi giờ mỗi khắc ngay tại làm hao mòn chúng ta tinh khí, liền tính động một cái đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh khí, căn bản là không có cách tìm kiếm trận nhãn, đến lúc đó trận nhãn còn không có tìm tới, chúng ta trước hết bị mài chết. Sớm biết đến thời điểm liền mang hai cái trận pháp sư. Ngao Liệt sờ lên đầu nói, lần này hắn đi ra mang đều là trong tộc sức chiến đấu đứng đầu nhất đám người kia, rõ ràng là đến đánh nhau, ai biết bây giờ thế mà biến thành bộ dáng như thế. Sớm biết liền nhiều mang hai cái trận pháp sư. Nghe đến Ngao Liệt lời nói, còn lại các tộc đại năng nhộn nhịp thở dài, cái này ai biết được. Nguyên bản cho rằng ổn đến một nhóm, thế nhưng hiện tại, thế cục thay đổi trong nháy mắt, bọn họ thành dê đợi làm thịt. Chương 792, Tiên khí, Bạch Linh. Một khi bọn họ chết rồi, liên minh sẽ nháy mắt vỡ vụn, như thế cao điệu thành lập, sau đó trận chiến đầu tiên liền bại, minh chủ còn chết rồi, vậy cái này liên minh còn giữ làm gì? Còn có biện pháp thứ hai, đó chính là đánh ra kinh thiên nhất kích, chỉ cần công kích vượt qua trận pháp này phạm vi chịu đựng bên ngoài, liền có thể phá trận. Diệp Lâm ánh mắt kiên định nói, nghe vậy, bốn phía đại năng nhộn nhịp lắc đầu thở dài. Hiện tại cho dù động một cái đều sẽ tiêu hao đại lượng tinh khí, vừa rồi bọn họ cũng thử qua, căn bản không có cái gì chim dùng. Hiện tại nếu là lại đến một đợt, bọn họ không chừng liền động khí lực cũng không có. Từ bỏ đi, cái này trận pháp liền tính thiên quân đến, tùy tiện cũng vô pháp bài trừ, càng đừng đề cập các ngươi. Lúc này, hư không bên trong lần thứ hai truyền đến một trận cười khẽ. Nghe được câu này, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Người thần bí này một mực lại nhìn chằm chằm bọn họ, nếu là hắn có hủy diệt nhóm người mình năng lực, liền căn bản không cần phí hết tâm tư đến bố trí như thế đại trận. Đó chính là nói, người này cũng bất quá là hợp đạo kỳ chân quân mà thôi, tất nhiên dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Ồ, ngươi xác định. Diệp Lâm nói xong, từ cái cổ bên trong lấy ra hỗn độn hộp kiếm, trong chốc lát, hỗn độn hộp kiếm mở ra, trong đó bảo kiếm đứng lặng, lóe ra từng trận hàn mang. Tông chủ, từ bỏ đi, vô dụng. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác như thế, Ngao Liệt thở dài nói. Diệp Lâm mặc dù mạnh, thế nhưng bọn họ những người này công kích đều không có tác dụng, Diệp Lâm làm sao có thể đi. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là áp chế tinh khí tràn lan, đợi đến tiếp sau chi viện đến, bọn họ trong đó còn có thật nhiều người không có tiến vào trận pháp, một khi phát hiện không hợp lý, khẳng định sẽ thông báo trong tộc đại năng. Đến lúc đó tận lực tại trong tộc chi viện đến về sau, có thể còn sống là được rồi. Chư vị, đem các ngươi lực lượng đều truyền cho ta. Diệp Lâm nói xong, hỗn độn hộp kiếm bên trong trung tâm nhất một tầng mở ra, một đạo bạch quang sáng lên, một cái cực kỳ đẹp mắt tuyết trường kiếm màu trắng chậm rãi dâng lên. Tiên khí. Đế tộc đại năng nhìn thấy thanh trường kiếm này, lập tức trừng to mắt. Cái gì, tiên khí? Nghe vậy. Còn lại đại năng nhộn nhịp mở to mắt hướng về bên này xem ra, tại nhìn đến cái kia tuyết trường kiếm màu trắng một sát na kia, bọn họ đều nhộn nhịp không rời nổi mắt. Đây chính là tiên khí A, còn sống tiên khí A, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Chư vị, đem các ngươi lực lượng cho ta đến khởi động tiên khí một kích, cái này trận pháp khẳng định gánh không được. Diệp Lâm âm thanh vang vọng bốn phía, nghe vậy, chư vị đại năng không chút do dự. nhộn nhịp đem lực lượng trong cơ thể truyền tống cho Diệp Lâm. Tiên khí cường đại bọn họ không biết, thế nhưng chỉ tồn tại ở thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, khẳng định không kém. Cảm nhận được trong cơ thể bạo tạc lực lượng, Diệp Lâm không chút do dự, toàn bộ quán thâu đến trước mắt Bạch Linh bên trong. Lấy chính mình thực lực liền tiên khí 1% uy lực đều không phát huy ra được, tiên khí, đây chính là tiên vũ khí, bọn họ bực này phàm tục sinh linh lại sao có thể phát huy ra tiên khí toàn bộ uy năng đâu. Mà bây giờ, Diệp Lâm mượn nhờ các tộc đại năng lực lượng, chỉ cầu phát huy ra tiên khí 1/10 uy năng, chỉ cần 1/10 uy năng, đại trận này liền có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm vang vỡ vụn. Kiếm 6, giết địch, chém. Phát giác được sau lưng cái kia càng ngày càng yếu ớt lực lượng, Diệp Lâm lập tức không do dự nữa, đem trong cơ thể toàn bộ linh khí rót vào trong đó, lập tức một đạo bạch quang trực tiếp chiếu rọi bốn phía. Mà sau lưng các đại năng nhộn nhịp không để ý hình tượng nằm dạp trên mặt đất, bọn họ lực lượng trong cơ thể toàn bộ cho Diệp Lâm, hiện tại bọn hắn liền áp chế tinh khí tràn lan đều không làm được. Một kiếm này nếu là không phá được đại trận, bọn họ cũng sống không lâu. Chỉ thấy thánh khiết bạch quang bên trong xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa kiếm khí, sau một khắc, kiếm khí hướng về phía trước chạm đi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, không gian bốn phía đều đang lay động, tạo thành dư âm trực tiếp đem trong đó mấy tôn đại năng thổi đi ra, vô cùng kinh khủng. Chương 793, một kiếm phá trận. Phía trước hắc ám bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vết nứt không gian bên ngoài, chính là bảo khố bên trong cảnh tượng, Diệp Lâm một kiếm này trực tiếp tại đại trận bên trong xé ra một đường vết rách. Nhìn thấy đạo này lỗ hổng, mọi người nhộn nhịp đứng dậy rời đi đại trận, đi ra vết nứt không gian, mọi người lại tới bảo khố bên trong. Mới vừa lúc đi ra, sau lưng vết nứt không gian chậm rãi khép lại, tùy theo mà đến là hư không bên trong một tiếng nổ vang, toàn bộ đại trận không chịu nổi gánh nặng ầm vang vỡ vụn. Mà trước mắt Bạch Linh thì chậm rãi ảm đạm xuống, trên thân kiếm chói mắt bạch quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm đem Bạch Linh thu vào hỗn độn hộp kiếm về sau, nhìn trước mắt biến mất một nửa bảo vật, sắc mặt có chút không đúng. Cho ta đi bắt, đem người kia bắt trở lại. Yên tâm đi Minh Chủ, chúng ta khẳng định để hắn sống không bằng chết. Có đại năng đầy mặt khẳng định nói, lần này ám toán có thể đem bọn họ triệt để làm phát bực, vạn nhất tìm không được liền về trong tộc thông báo truy tra lệnh, chỉ cần người còn tại Đông Châu, liền tuyệt đối chạy không thoát. Mà đứng sau lưng Diệp Lâm đế tộc đại năng thì sắc mặt cực kỳ khó coi, sau đó hướng Diệp Lâm cúi đầu biến mất không thấy gì nữa. Ám toán đế tộc đúng không, học được bản sự, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút chọc giận đế tộc đại giới. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Diệp Lâm nhìn trước mắt biến mất tám thành bảo vật bảo khố, cũng hào hứng giạt rào, đồ tốt đều không có, lưu lại, không cần cũng được. Bảo vật không có cũng không quan hệ nhiều lắm, mấu chốt là ta mục đích đạt tới. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, quay người biến mất không thấy gì nữa. Ngoại giới, Hắc Hải trực tiếp bị cày một lần, một cái còn sống sinh linh đều nhìn không thấy, khắp nơi đều là hành tẩu đại năng. Những này đại năng ngay tại chuẩn bị xây dựng lại Hắc Hải, đem Hắc Hải triệt để cải tạo thành Thự Quang Liên Minh tổng bộ. Hơn 2 năm, ta chờ các ngươi. Diệp Lâm đứng tại Hắc Hải bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại nhìn xem trước mắt vùng biển vô tận, lẩm bẩm nói. Bây giờ chính mình nên làm đều làm, tiếp xuống cũng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi, một khi đại thế giáng lâm, chính mình tu vi liền sẽ lập tức bước vào hợp đạo cảnh hậu kỳ. Sau đó Diệp Lâm một bước bước vào, qua trong giây lát thân ảnh liền đã đi tới Vô Danh Sơn, sau đó tiến vào ở chỗ bắt đầu bế quan. Vô Danh Sơn cũng tại vận chuyển bình thường, Hắc Hải. À không, hẳn là Thự Quang trụ sở liên minh náo nhiệt vô cùng, các tộc kiến trúc đội công trình trong tay cầm bản vẽ hung hăng mãnh liệt làm. Từng tòa xa hoa vô cùng cung điện vụt lên từ mặt đất, nhất là Hắc Hải trung ương nhất tòa kia màu vàng cung điện, quả thực bá khí đến cực điểm. Tòa cung điện này xem như Thự Quang liên minh trung tâm nhất, đây chính là các tộc đại năng liên kết hợp lại cùng nhau kiến tạo, cái gì đỉnh cấp trận pháp đỉnh cấp tài liệu đều đã vận dụng. Cho dù thiên quân cũng không thể tùy tiện phá hủy, quả thực không hợp thói thường đến cực điểm. Tòa cung điện này phí tổn chính là một món khổng lồ, vẻn vẹn một cái cửa lớn liền giá trị mười mấy vạn cực phẩm linh thạch, càng đừng đề cập trong đó bảy biện đồ vật. Còn có các loại đại trận, một khi vận hành, cái kia tiêu hao thế nhưng là theo dây đến tính toán. Bên kia, Nam Châu. Một đầu thông thiên cự thú hét thảm một tiếng, sau đó ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên vạn trượng bụi đất. Niếp niếp, nhìn thấy a, đây chính là tu tiên giả lực lượng, chỉ cần ngươi nghiêm túc đi theo ta học, ngươi cũng có thể nắm giữ như vậy lực lượng. Tiêu Dao tay cầm một cái nhánh cây nhìn xem bên cạnh Niếp niếp vừa cười vừa nói, mà Niếp niếp một đôi linh động vô cùng con mắt lập tức mở thật to, một màn này có thể đối nàng cái kia nho nhỏ tâm linh tạo thành xung kích không nhỏ. Thật sao? Chương 794, Tiêu Dao chuyến đi. Đương nhiên là thật, chỉ cần đi theo ta học, ngày sau, thành tựu của ngươi khẳng định không thấp hơn ta. Tiêu Dao ném đi trong tay cành cây, vừa cười vừa nói, sau đó lôi kéo Niếp niếp tay tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Vừa rồi đầu kia cự thú chỉ là ngăn cản nói mà thôi, cản đường liền phải chết. Thúc thúc. Ngừng, đừng kêu thúc thúc, kêu sư phụ. À, sư phụ. Cái kia Niếp niếp học được về sau, có thể dạy cho ca ca sao? Niếp niếp cũng muốn ca ca thay đổi đến cùng sư phụ mạnh mẽ như nhau. Đương nhiên có thể a, bất quá sư phụ nói chỉ thích hợp ngươi a, ca ca ngươi học khả năng không bằng ngươi cường đại như vậy. Sư đồ duyên phận, vì sao có sư đồ duyên phận? Đều là bởi vì mỗi người nói đều là không giống, một cá nhân tu luyện, chỉ có một loại nói, một vạn người tu luyện, vậy thì có một vạn đầu nói. Nói giống nhau. Nhưng cũng khác biệt. Mà có như vậy một loại người, luôn có thể cùng ngươi nói vô cùng phù hợp, một khi loại người này xuất hiện, hắn sẽ cùng ngươi có một đầu sư đồ tuyến nhân quả. Ngươi nói, hắn có khả năng hoàn mỹ thích ứng. Đây chính là sư đồ duyên phận duyên. Một lớn một nhỏ, sư đồ hai người bôn ba ba tháng, rốt cuộc tìm được một thành trì bên trong, có các tộc sinh linh, bất quá những sinh linh này đều dài đến hình thù kỳ quái, vô cùng xấu xí. Tòa thành trì này bên trong sinh linh nhất yêu tộc nhiều, nhân tộc ít nhất, trên đường phố căn bản không gặp được mấy cái nhân tộc sinh linh. Hai người vòng qua những này kỳ quái sinh linh, tìm tới một cái quán trà, chậm rãi ngồi xuống. Niếp niếp đói không? Tiêu Dao đưa tay đem niếp niếp trên mặt bôi đen điểm lau đi, cười hỏi. Đói. Niếp niếp lập tức ngượng ngùng gật gật đầu nói, nghe vậy, Tiêu Dao cười khẽ một trận. Tiểu gia hỏa này ba tháng này đến nay cái gì cũng chưa ăn, toàn bộ nhờ chính mình độ vào linh khí chống đỡ, linh khí mặc dù có khả năng duy trì nàng hàng ngày hoạt động, vẫn là không tạo được no bụng cảm giác. Muốn để tiểu gia hỏa này ăn no rất đơn giản, thế nhưng hắn không muốn như vậy làm, hắn muốn khảo nghiệm một chút tiểu gia hỏa này nghị lực. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà cố nén cảm giác đói bụng vô thanh vô tức chống ba tháng, hơn năm tuổi liền có như thế nghị lực, xác thực không dễ dàng. Khách quan, xin hỏi cần thứ gì? Lúc này, một vị tướng mạo giống tiểu nhị nam tử trên bả vai mang theo một cái khăn mặt, chạy tới, đứng tại hai người trước mắt cúi đầu khom lưng cười nói. Cho ta đến hai chén trà, lại đến một chút bánh ngọt. Được rồi. Nghe vậy, tiểu nhị lập tức chạy xuống, bắt đầu chuẩn bị đi lên. Sư phụ, cha nương ta có phải là chết rồi? Bọn họ có phải hay không vĩnh viễn không về được? Niếp niếp ngẩng đầu dùng cái kia một đôi sáng lấp lánh mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Dao, mở miệng hỏi. Nhìn xem chính mình tiểu đồ đệ như vậy, Tiêu Dao dùng tay phải chống đỡ cái cằm suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Niếp niếp, người phải nhớ kỹ, thế gian này, không có tử vong chân chính, cũng không có chân chính tiêu vong, cha nương ngươi chỉ là đi khác một phương thiên địa mà thôi. Làm một người cường đại đến có thể vỡ nát không gian. Tùy ý đẩy chuyển thời gian trường hà thời điểm, cha nương ngươi tự nhiên có thể sống lại. Biết a, niếp niếp, hiện tại bắt đầu, ngươi phải cố gắng mạnh lên a, chỉ cần thay đổi đến đủ cường đại, thế gian này bất luận kẻ nào ngươi đều có thể phục sinh, bao gồm cha mẹ của ngươi nha. Tiêu Dao sờ lấy niếp niếp cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói, mà niếp niếp thì ánh mắt vô cùng kiên định, trùng điệp gật đầu một cái. Ân, ta nhất định sẽ. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu. Tiêu Dao cười gật gật đầu, tiểu nha đầu này nghị lực mạnh, tâm lý tố chất cũng cường. Một cái năm tuổi tiểu nữ hài nhìn thấy cha nương mình chết ở trước mặt mình không những không khóc ồn ào, ngược lại như thế bình tĩnh. Chương 795, Nam Châu cụ thể bố cục. Biểu hiện ra bộ dạng căn bản không phải một cái phổ thông năm tuổi tiểu nữ hài có khả năng biểu hiện ra. Niếp niếp, đó chết đi, nhanh lên ăn. Nhìn thấy bánh ngọt đi lên, Tiêu Dao đem một đĩa bánh ngọt đẩy tới Niếp niếp trước mắt, sau đó cầm lấy chén trà của mình nhấp một miếng, hai mắt nhìn ra phía ngoài. Cái này trà nói như thế nào đây? Khó uống đến cực điểm, hương vị căn bản không đủ bản thể không gian giới chỉ bên trong cái kia lá trà vạn nhất, sớm biết đi thời điểm cùng bản thể muốn điểm lá trà. Cái này lá trà cùng lá cây khác nhau ở chỗ nào? Khó uống, chắc. Phía ngoài trên đường phố, từng cái tướng mạo kỳ lạ sinh linh đi đi trên đường, kỳ dị vô cùng, cái này để Tiêu Dao lập tức có một loại đi tới một cái thế giới khác ảo giác. Tiêu Dao đưa tay vẫy vẫy, lập tức, nơi xa tiểu nhị lập tức chạy tới. Khách quan, có dặn dò gì? Tiểu nhị ngữ khí khách khí vô cùng, cúi đầu khom lưng nói, cái này rõ ràng thái độ phục vụ chính là bọn họ trà lâu như vậy hỏa nguyên nhân. Lá trà có tốt hay không trọng yếu, chỉ cần thái độ phục vụ đúng chỗ, cho dù không tốt hay ngươi cũng không tiện ở trước mặt nói ra đúng không? Vì sao tòa thành này bên trong nhân loại số lượng lác đác không có mấy? Tiêu Dao uống trong tay trà, chậm rãi hỏi, từ hắn bước vào trà lâu bắt đầu, liền biết cái này trà lâu bên trong, một con người thực sự đều không có. Bên cạnh mình tiểu nhị cũng là một cái tảng đá huyễn hóa mà đến, phảng phất cái này vô hình bên trong đều tại có người điều khiển. Khách quan, nơi này làm sao có thể có nhân loại xuất hiện? Xuất hiện một hai vị đều đã là kỳ tích, bên cạnh ngươi tiểu nữ hài này tính toán một cái. Nghe lấy lời của điếm tiểu nhị, Tiêu Dao hơi nghi hoặc một chút. Nói thế nào? Tiêu Dao đưa cho tiểu nhị một cái băng ngồi, nhìn trước mắt băng ghế, tiểu nhị có chút khó khăn, nếu là bị lão bản phát hiện chính mình lười biếng, ít nhất cũng phải rơi một lớp da. Ngồi. Tiêu Dao nói xong, trong tay xuất hiện ba viên cực phẩm linh thạch, nhìn xem cái kia ba viên cực phẩm linh thạch, tiểu nhị hai mắt tỏa ánh sáng. Nơi này linh thạch thế nhưng là hàng hiếm a, càng đừng đề cập cực phẩm linh thạch. Cái này linh thạch cũng là chính mình tại bản thể nơi đó kéo đến, dù sao bản thể linh thạch như vậy nhiều, cầm một điểm làm sao vậy? Có ma bệnh sao? Không có ma bệnh. Nhìn thấy cái này linh thạch, tiểu nhị lập tức ngồi xuống, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm linh thạch, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Khách quan, cứ việc hỏi, liên quan tới tòa thành này, liền không có ta không biết. Nghe lấy tiểu nhị cam đoan, Tiêu Dao gật gật đầu. Cho ta giới thiệu một chút Nam Châu cụ thể bố cục. Nghe vậy, tiểu nhị dùng ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Dao một cái, xuất thủ chính là ba viên cực phẩm linh thạch nhân vật, tu vi có lẽ không thấp a. Loại này nhân vật thế mà hỏi như vậy não tàn vấn đề. Đương nhiên, nhổ nước bọt hắn chỉ dám ở trong lòng nghĩ một hồi, dù sao trước mắt vị này đại lão tu vi hắn có thể thấy không rõ lắm, hắn cũng không muốn một bàn tay bị đập chết. Nam Châu tổng cộng chia làm 5 cái khu vực. Thiên, địa, huyền, hoàng. Mỗi một chữ, đại biểu một cái khu vực, cái này 4 cái khu vực bên trong sinh hoạt Nam Châu vạn tộc, mà còn tu luyện giả cực kỳ nhiều, thực lực cũng cực kỳ cường thịnh. Mà còn có một cái khu vực được xưng là Đại Hoang, cũng là Nam Châu một bộ phận, thế nhưng Đại Hoang cùng cái kia 4 khối linh khí phong phú địa vực không đủ, hoang bên trong, linh khí đoạn tuyệt, thiên địa linh khí mỏng manh vô cùng. Không những linh khí mỏng manh, liền thiên địa pháp tắc đều không hiện, tại chỗ này tu luyện, cho dù ngàn năm, vạn năm cũng không chiếm được mảy may tinh tiến, nơi này phảng phất chính là bị thiên địa sở thoá khí chi địa. Mà chính vì vậy, Đại Hoang cũng được xưng là tội châu, chuyên môn dùng để những cái kia cùng hung cực ác chi đồ. Chương 796, Thiên khí chi địa, Đại Hoang. Vì để cho Đại Hoang độc lập với tứ địa bên ngoài, tứ địa bên trong các tộc đại năng liên thủ đem Đại Hoang phong ấn. Sau đó một khi có cùng hung cực ác chi đồ, đều sẽ ném vào Đại Hoang bên trong. Mà Đại Hoang, chính là chúng ta dưới chân mảnh đất này, chúng ta dưới chân mảnh đất này chính là Đại Hoang. Mà tiền bối ngài vừa rồi hỏi qua nơi này vì người nào tộc ít như vậy, cũng là bởi vì nhân tộc tại nhu nhược vô cùng, căn bản không dám bước vào cái này thành trì bên trong, cái này thành trì là chủng tộc khác. Nhân tộc chỉ xứng ở tại thành trì bên ngoài, thành lập chính bọn họ thôn trang nhỏ. Thế nhưng không chừng ngày nào liền bị giết. Nghe lấy tiểu nhị giải thích, Tiêu Dao sờ lên cằm, trách không được, trách không được đây. Trách không được cái này thiên địa linh khí như vậy mỏng manh, thiên địa pháp tắc cũng không hiện, từ khi chính mình bước vào nơi này về sau, tu vi trực tiếp bị áp chế đến hợp đạo cảnh sơ kỳ. Liền chính mình mỗi lần xuất thủ đều là hao tổn, Nơi này linh khí vô cùng mỏng manh, hắn mỗi một lần xuất thủ, trong cơ thể linh khí liền sẽ mỏng manh một điểm, căn bản không chiếm được bổ sung. Nơi này linh khí kim đan kỳ tu sĩ tu luyện đều không đủ dùng, huống chi chính mình một cái hợp đạo cảnh chân quân. Xem ra, chính mình cũng phải lập tức rời đi cái này cái gọi là đại hoang a, nếu là không rời đi nơi này, tiểu niếp niếp căn bản là không có cách tu luyện. Thiên địa không cho phép, cho dù thiên tư lại yêu nghiệt thiên kiêu cũng sẽ bị sống sờ sờ vây chết. Vậy ngươi biết nhân tộc tu luyện thịnh thế ở chỗ nào sao? Tiêu Dao tiếp tục truy vấn nói. Huyền. Nghe đến tiểu nhị trả lời, Tiêu Dao đem ba viên cực phẩm linh thạch ném cho tiểu nhị, sau đó đứng dậy. Chính mình cùng tiểu nhị nói chuyện trời đất khoảng thời gian này, niếp niếp đã ăn no, một cái đĩa nhỏ bên trong tổng cộng có 4 cái bánh ngọt, tiểu niếp niếp chỉ ăn 3 cái, hiển nhiên, tiểu hài tử lượng cơm ăn chỉ có ngần ấy. Khách quan đi thong thả. Nhìn xem Tiêu Dao cùng tiểu niếp niếp thân ảnh biến mất, tiểu nhị khăn che mặt nụ cười, đến mức tiền cơm. Còn muốn cái gì tiền cơm? Đại hoang linh khí mỏng manh, mỏ linh thạch loại này đồ vật căn bản không có, cho nên linh thạch là chân chính khan hiếm hàng, bình thường một cái hạ phẩm linh thạch đều là khó cầu. Bây giờ hắn thế mà được đến 3 viên cực phẩm linh thạch, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hắn cả một đời không lo ăn uống, còn muốn cái gì tiền cơm? Não rút hắn mới đi xin ăn tiền. Bây giờ đại hoang linh thạch nơi phát ra chỉ có một cái, đó chính là đại hoang bên trong một chút tội nhân thân phận không nhỏ, mỗi hơn trăm năm là đại hoang phong ấn yếu ớt nhất thời điểm, cho đến lúc đó. Những này có thân phận đại hoang tội nhân thế lực phía sau sẽ đột phá phong ấn cho bọn họ mang đến một ít linh thạch cùng với các loại tiếp tế. Đây chính là đại hoang duy nhất linh thạch nơi phát ra, những này linh thạch một bộ phận sẽ bị hấp thu, một bộ phận sẽ dùng đến lưu thông. Cho nên đại hoang linh thạch thưa thớt đến cực điểm. Sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào a? Niếp niếp ghé vào Tiêu Dao trên lưng vừa cười vừa nói. Tiêu Dao thì đầy mặt bất đắc dĩ, tiểu hài tử này, ăn no liền không muốn đi đường, chính mình mới vừa còn nói nàng nghị lực kiên cường tới, đứa nhỏ này a, thật không khỏi khoa trương. Chúng ta a, đi một người nhiều địa phương, đi một cái địa phương náo nhiệt, đi một cái thuộc về nhân tộc ta địa phương. Tiêu Dao mỗi đi một bước, liền giải thích một lần, chậm rãi, niếp niếp ghé vào Tiêu Dao trên lưng ngủ rồi. Nói cho cùng, đến tột cùng còn là tiểu hài tử, đi theo Tiêu Dao bôn ba ba tháng, thân thể có linh khí thoải mái không mệt, thế nhưng tâm linh mệt mỏi a. Bây giờ có một cái duy nhất nghỉ ngơi cơ hội, đương nhiên hai mắt nhắm lại liền ngủ. Ai, ta còn là lần đầu tiên thu đồ a, rõ ràng ta là sư phụ, vì cái gì ta cảm giác chính mình ngược lại thành người hầu. Chương 797, nát trận. Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Sau đó bước ra một bước, thân ảnh nhất thời biến mất ở trong thiên địa. Chính mình vừa rồi dùng thần niệm bao phủ toàn bộ đại hoang, phát hiện cái này đại hoang bên trong còn có 3 thế lực lớn, nhưng mà những thế lực này người mạnh nhất cũng chỉ có hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi, không chịu nổi một kích. Đại hoang thực lực tổng hợp càng là yếu đáng thương. Nhắc tới cũng đúng, nơi này linh khí mỏng manh, pháp tắc không hiện, cho dù thiên quân tới chờ thời gian dài, cảnh giới cũng sẽ rơi xuống. Cảnh giới của mình hoàn toàn ở vào áp chế bên trong, xác thực khó chịu đến cực điểm. Tại thần niệm bao phủ đại hoang thời điểm, hắn cũng tìm được đại hoang xuất khẩu. Sau một khắc, Tiêu Dao liền cõng niếp niếp đi tới một chỗ tế đàn phía trước, ngồi 5 thân ảnh, cái này 5 thân ảnh tu vi thuần một sắc hóa thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù yếu, thế nhưng trấn áp toàn bộ đại hoang dư xài, nơi này, chính là phong ấn đại hoang tòa trận pháp kia trận nhãn. Tới dừng bước, đây là cấm địa, nhanh chóng thối lui. Phát giác được có người trước đến, một người trong đó mở to mắt hướng về phía trước nhìn. Chỉ thấy một đạo trên người mặc trường bào màu xanh nam tử cõng một tiểu nữ hài ngay tại từng bước một hướng về bên này đi tới. Mở ra phong ấn, ta muốn đi ra ngoài. Tiêu Dao chậm rãi nói, mình cũng không có cùng cái này 5 cái phế vật lãng phí miệng lưỡi thời gian. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhanh lên lăn. Đại hoang người, chỉ xứng ở chỗ này, bên ngoài, cũng không phải người có khả năng hy vọng xa vời. Nghe đến Tiêu Dao lời nói, một người trong đó cười nhạo. Đại hoang thế nhưng là 4 đại thánh địa công nhận tội địa, bên trong mỗi một cái sinh linh đều có tội. Mà còn đại hoang cũng là thiên đạo phỉ nhổ chi địa. Bọn họ cả đời này cũng chỉ xứng ở tại đại hoang bên trong. Ồ, cơ hội cho ngươi, ngươi không trân quý, trách không được ta. Tiêu Dao nói xong, một đạo kinh thiên kim quang xuất hiện, không đợi không người kịp phản ứng, toàn bộ trận nhãn bao gồm không người nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trận nhãn vỡ vụn, bao phủ đại hoang đại trận nháy mắt vỡ vụn, phát giác được đại trận vỡ vụn, Tiêu Dao bước ra một bước, thân thể tản đi, phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mà đại hoang trận pháp vỡ vụn thời điểm, toàn bộ đại hoang bên trong sinh linh đều sôi trào, bọn họ ngày bình thường nằm mộng cũng muốn rời đi đại hoang, bây giờ trận pháp vỡ vụn, mặc dù không biết nguyên nhân gì, thế nhưng chạy là được rồi. Này cầu thí địa phương bọn họ ngốc đủ rồi. Trận pháp vỡ vụn, cũng bị Nam Châu các đại năng phát giác, những này đại năng ngay lập tức liền chạy tới đại hoang, đem đại hoang bạo động trực tiếp trấn áp, những sinh linh này tại đại năng trước mặt căn bản không có sức phản kháng. Chết tiệt, là ai phá trận pháp? Không có khả năng a, cho ta kiểm tra, còn có, nhanh chóng tu bổ trận pháp, nếu để cho nó phát giác, toàn bộ Nam Châu cũng sẽ không sống dễ chịu. Trên bầu trời, đứng mấy đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, trong đó một thân ảnh sắc mặt khó coi nói. Đại hoang bên trong trận pháp rất cường đại, chỉ có trận nhãn yếu ớt mà thôi, chỉ cần bảo vệ cẩn thận trận nhãn, cho dù thiên quân đều không thể đánh nát đại trận. Cho nên bọn họ quét mắt một cái đại hoang bên trong thực lực tổng hợp về sau, phái 5 vị hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân đến thủ hộ trận nhãn. Cái này 5 vị hóa thần cảnh đỉnh phong chân nhân dùng để thủ hộ trận nhãn, dư xài. Sở dĩ không có hợp đạo cảnh chân quân, cũng là bởi vì hợp đạo cảnh chân quân xem như là cường giả đỉnh cao, căn bản khinh thường tại tới đây địa phương cướp chim cũng không có. Bọn họ vốn cho rằng đã coi là tốt tất cả, không nghĩ tới hôm nay thế mà ra một cái biến số, một cái chí mạng biến số. Đại hoang chi địa linh khí mỏng manh, pháp tắc không hiện, lại thêm trận pháp phong tỏa, vì sao sẽ còn sinh ra như vậy sinh linh mạnh mẽ? Căn cứ không khí bên trong nhàn nhạt sóng linh khí đến xem, là chân quân xuất thủ về sau vết tích, nơi đây liền hóa thần cảnh sơ kỳ đều không có mấy cái, vì cái gì đột nhiên xuất hiện một tôn chân quân cấp bậc cường giả? Không khoa học a. Chương 798, chân chính đại thế. Mà đi tới huyền địa chi về sau, Tiêu Dao liền tùy tiện tìm một tòa núi lớn, đem đại sơn xung quanh yêu thú toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau, chỉ để lại một chút tu vi cảnh giới thấp yêu thú. Những này yêu thú giữ lại tương lai cho tiểu niếp niếp luyện tập. Sau đó Tiêu Dao tiêu phí nửa canh giờ thời gian, xây dựng lên một tòa to lớn vô cùng đại điện, hỏi tài liệu địa phương nào đến, hỏi chính là trước khi đi tại bản thể nơi đó kéo. Bản thể thật giàu, cái gì đều có, sớm biết nhiều cầm điểm rồi. Tiêu Dao nhìn xem chính mình không gian giới chỉ bên trong chồng chất thành núi bảo vật rơi vào trầm tư, cầm còn chưa đủ nhiều a. Đồ nhi, nơi này ngày sau chính là ngươi cùng chỗ ở của ta, ta đem lại ở chỗ này dạy bảo ngươi tu hành. Tiêu Dao ngồi tại trên ghế, nhìn trước mắt tiểu niếp niếp. Tục ngữ nói 18 tuổi giác tỉnh linh căn, sau đó mới có thể bước vào tu luyện. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Dao cần cho tiểu niếp niếp trước thời hạn đánh tốt cơ sở, đợi đến 18 tuổi về sau, tiểu niếp niếp kiến thức căn bản đã hoàn toàn vững chắc. Tu luyện cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, tiểu niếp niếp linh căn chính mình là không hoài nghi chút nào, dù sao có thể cùng chính mình có sư đồ duyên phận tiểu hài tử, linh căn có thể kém. Nghe đến Tiêu Dao lời nói, tiểu niếp niếp cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc dù ánh mắt bên trong vẫn còn có chút mê man. Tốt. Ta hiện tại cho ngươi bắt đầu giảng đạo, ngươi nhưng muốn nghe rõ ràng ngẩng. Tiêu Dao nói xong, bắt đầu giảng đạo, nói chính mình đạo, cũng tương đương với Diệp Lâm nói, dù sao hắn tất cả đều là Diệp Lâm, nói Diệp Lâm đạo hữu mau bệnh sao? Hoàn toàn không có mau bệnh. Mà toàn bộ quá trình, tiểu niếp niếp lâm vào cực độ nghi hoặc bên trong, chính mình sư tôn nói mỗi một chữ chính mình cũng biết, thế nhưng liền cùng một chỗ cũng không biết ý tứ. Thế nhưng cái này văn tự như có ma lực, mỗi một chữ đều sâu sắc khắc vào trong đầu của nàng bên trong, nàng cả đời này cũng sẽ không quên. Đây cũng là Tiêu Dao cố ý hành động, hắn nói những này hóa thần cảnh chân nhân đều không nhất định có khả năng nghe hiểu, hắn căn bản không trông chờ trước mắt tiểu niếp niếp có khả năng nghe hiểu. Chỉ cần ghi nhớ, ngày sau chậm rãi lý giải đi. Bên này, Tiêu Dao tại ngày đêm dạy bảo tiểu niếp niếp, thỉnh thoảng mang theo tiểu niếp niếp xuống núi chơi. Dù sao tiểu niếp niếp mới 5 tuổi, để nàng đàng hoàng nghe những này nói, không quá hiện thực. Cái này niên kỷ, chính là thích chơi niên kỷ, cho nên Tiêu Dao mỗi một đoạn thời gian đều mang nàng đi chơi. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Vô Danh Sơn bên này, Diệp Lâm rơi vào tu luyện bên trong, yên tĩnh chờ đợi đại thế giáng lâm, toàn bộ Đông Châu cùng sâu biển đều bình tĩnh vô cùng. Trong chớp mắt, hơn 2 năm thời gian trôi qua, cách đại thế mở ra còn có 3 ngày thời gian, lúc này thiên địa linh khí đã nồng đậm đến cực hạn. Tại cái này hơn 2 năm thời gian bên trong, Thử Quang Liên Minh danh hiệu đã khắc vào Đông Châu các đại tộc mỗi một cái sinh linh trong lòng, Vô Tận Sâu Biển cũng có rất nhiều sinh linh gia nhập liên minh. Hiện tại Thử Quang Liên Minh chủng tộc đã đạt tới hơn 200, về sau chủng tộc đều là cho đủ nhiều chỗ tốt mới miễn cưỡng đi vào, bọn họ cũng không muốn làm một mình. Có đại lão mang theo cũng có thể nhiều một phần bảo đảm đúng không? Đến mức cho bao nhiêu chỗ tốt, vậy cũng không biết. Mà Đông Châu chỉnh thể diện tích dòng giã tăng gấp 10 lần, mà còn gia tăng tốc độ còn không có đình chỉ, ngược lại càng lúc càng nhanh. Đông Châu cùng với sâu biển hoặc là nói toàn bộ thế giới diện tích đều đang nhanh chóng mở rộng bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều tại mở rộng. Trong 2 năm qua, không ngừng có đã sớm tuyệt tích thiên tài địa bảo xuất thế, liên liên thượng cổ đại năng động phủ giáng lâm cũng không dưới 10 tòa. Phàm nhân bên trong nắm giữ linh căn cũng càng ngày càng nhiều, các tu sĩ tu luyện cũng càng ngày càng dễ dàng. Có thể nói, đây là một cái chân chính đại thế, một cái chân chính hoàng kim đại thế. Chương 799, đại thế mở ra. Ầm ầm. Đột nhiên, ngay tại bế quan Diệp Lâm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả bầu trời bên trong vang lên một đạo kinh lôi. Sau một khắc, từng đóa thất thải tường vân trải rộng bầu trời. Toàn bộ thế giới linh khí đẳng cấp nháy mắt đề cao mấy cái đẳng cấp. Ân, khí vận sôi trào, linh khí lên cao, liền ngày bình thường tối nghĩa không rõ pháp tắc cũng biến thành vô cùng thân thiết. Xem ra đại thế sắp mở ra. Diệp Lâm mở to mắt, đứng dậy chắp tay đứng ở ngoài cửa, hai mắt nhìn hướng phía trên bầu trời, ánh mắt bên trong có chút phiền muộn. Đại thế bắt đầu, khó tránh không phải chuyện tốt, thế nhưng kỳ ngộ kèm theo tai nạn. Thế giới biến hóa trực tiếp khiếp sợ huyền hoàng giới bên trong các đại thế lực, những này thế lực lớn trưởng khống giả nhộn nhịp đi ra thế lực của mình, chắp tay đứng ở giữa không trung. Đối với bọn họ đến nói, cái này đại thế không đến tương đối tốt, bọn họ xem như một phương thế lực lớn trưởng khống giả, biết rõ tin tức so với tu sĩ bình thường tự nhiên nhiều hơn nhiều. Có chút tu sĩ cảm nhận được linh khí biến hóa cùng với pháp tắc biến hóa thay đổi đến nhảy cẫng hoan hô, mà những này đại năng thì đầy mặt ưu sầu. Đây không phải là chuyện tốt à. Nam Châu, một chỗ thần bí trên đỉnh núi, đang dạy bảo Niếp Niếp Tiêu Dao đột nhiên giật mình, dương mắt nhìn hướng lên bầu trời. Sư phụ, làm sao vậy? Niếp Niếp phát giác được chính mình sư tôn biến hóa, có chút nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, chỉ là phương thế giới này phát sinh một tia biến hóa mà thôi, không có gì đáng ngại. Tiêu Dao lắc đầu bình tĩnh nói, chỉ cần không chọc tới chính mình, đều không có quan hệ gì với mình. 3 ngày thời gian một cái chớp mắt mà qua, ngày này, từng đạo vô cùng kinh khủng khí tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Cảm nhận được cỗ này khí tức cực lớn, phương này thế giới đại năng nhộn nhịp mặt lộ kinh hãi, về sau dần dần thay đổi đến đắng chát. Đạo này khí tức, đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, bọn họ còn tưởng rằng có khả năng ngăn cản một lát, thế nhưng tại phát giác được cỗ khí tức này về sau, bọn họ mới biết được chênh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào. Tại cỗ khí tức này trước mặt, bọn họ thăng không lên mảy may lòng kháng cự, liền một điểm chống cự ý tứ đều không có. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền ra một tiếng vang thật lớn, từng tòa đại lục từ trên bầu trời trống rỗng xuất hiện, sau đó chậm rãi giáng lâm. Mà còn số lượng cực kỳ nhiều, liền Đông Châu đến nói, Đông Châu một cái quận trọn vẹn giáng lâm 50 tòa đại lục, những này đại lục bắt đầu chậm rãi cùng Đông Châu bản thổ lục địa chậm rãi giáp giới. Đến. Một ngày này, ta phải đợi quá lâu, rốt cuộc đã đến. Một hòn đảo bên trên, một tôn thân ảnh yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt ngôi sao lưu chuyển, khí tức quanh người tự thành một phương thiên địa, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Mà thân ảnh này chậm rãi vươn tay, nhìn trước mắt màn sáng, sau đó đem vươn tay ra màn sáng, thế nhưng sau một khắc, hư không bên trong một đạo kinh lôi nổ vang, một tia chớp trống rỗng xuất hiện, trực tiếp chặt đứt đạo thân ảnh này một đoạn ngón tay. Chết tiệt, phương này thiên đạo triệt để sống lại, vậy mà không chào đón chúng ta. Thân ảnh này nhìn xem đứt rời một ngón tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngón tay mình biến mất, nhất định là thiên đạo giở trò quỷ. Chính mình thế nhưng là cửu kiếp tán tiên, tại thế đế vương, phương thế giới này, trừ thiên đạo, ai còn có thể bất chi bất giác chém dụng chính mình một đoạn ngón tay. Chẳng lẽ nói thiên đạo vì vận chuyển bình thường, không cho chúng ta tu vi quá mức cường đại đại năng xuất thế? Người này sắc mặt nghi hoặc, thì thầm nói. Xem như cửu kiếp tán tiên, tuyệt thế đại năng, hắn một ý niệm liền nghĩ đến nguyên nhân. Sau một khắc, người này đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức, một thân ảnh bị nắm trong tay. Người này sắc mặt sợ hãi, nhìn trước mắt người ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Chương 800, siêu nhiên thế lực giáng lâm. Tộc trưởng, người này lắp bắp nói. Sau đó người thần bí không chút do dự, đem người này ném ra ngoài, sau một khắc, hư không bên trong kinh lôi nổ vang, người này bị nháy mắt chém thành tro bụi, liền mảy may vết tích đều không có lưu lại. Thấy cảnh này, người thần bí sờ lên cằm suy tư. Chúng ta lên cái thời đại người, liền đại thừa kỳ đều không thể tại thời gian này hành tẩu, xem ra thiên đạo bảo vệ cơ chế phát động, muốn cho thời đại này sinh linh đầy đủ trưởng thành cơ hội. Người thần bí sờ lên cằm suy tư, hắn nhưng là tuyệt thế đại năng, đối thiên đạo lý giải có thể nói là phi thường sâu, tự nhiên một nháy mắt liền nghĩ đến thiên đạo cách làm. Xem ra cái này cần từng bước một bỏ niêm phong, cũng chính là nói, bây giờ không phải là cái này một thời đại người, hành tẩu trên thế gian tu vi cao nhất chỉ có thể là hợp đạo kỳ. Không dễ làm a. Người thần bí nói xong, quay người biến mất không thấy gì nữa. Không gian bên trong không có chút nào ba động, phảng phất người này chưa hề xuất hiện. Mà vừa rồi chết đi đại thừa kỳ bán tiên phảng phất đối hắn không có chút nào ảnh hưởng, một cái đại thừa kỳ sâu kiến mà thôi, chết thì chết. Mà mặt khác giáng lâm các đại thế lực lão tổ đều tra rõ ràng tình huống cụ thể, đều nhộn nhịp bắt đầu bố cục, tại bọn họ xuất thế về sau, không muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào thời đại này sinh linh. Không sai, bọn họ tư tưởng vô cùng thống nhất, chính là đồ sát cái này một thời đại sinh linh, đem cái này một thời đại sinh linh toàn bộ giết sạch sẽ, sau đó đại thế bên trong sinh ra sản vật đều là bọn họ. Bọn họ cũng là trải qua đại thế người. Bọn họ biết rõ được đại thế là đáng sợ đến cỡ nào, cái kia ẩn chứa trong đó giá trị, không người dám coi nhẹ. Cho nên vì giải quyết phiền phức, đem cái này một thời đại sinh linh toàn bộ giết, dạng này đại thế bên trong đồ vật liền toàn bộ thuộc về bọn hắn. Mà vô danh sơn bên này, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp thống trị liên minh bên trong các tộc đại năng, sau đó xé rách không gian hướng về thự quang trụ sở liên minh tiến đến. Hắn hiện tại cần lập tức cùng mặt khác các tộc đại năng bàn bạc đối sách. Hiện nay những này giáng lâm thế lực bình tĩnh vô cùng, mà phía sau liền sẽ không như thế bình tĩnh. Chờ đến thự quang trụ sở liên minh, lúc này thự quang trụ sở liên minh, nội bộ tất cả đều là các loại lộng lẫy đại điện, mỗi một cái tộc đàn đều có một cái độc lập địa khu, cái địa khu này chính là thuộc về cả đời này linh. Mà trung tâm nhất, cũng chính là cái kia hoành vĩ nhất đại điện bên trong. Khí tức kinh khủng lan tràn, hiển nhiên đã có người so với mình đến sớm. Diệp Lâm đi tới cung điện bên trong không gian rất lớn, phía trên có một cái cao nhất chỗ ngồi, cao nhất dưới chỗ ngồi, hiện đầy từng cái chỗ ngồi, những này chỗ ngồi hơn phân nửa đều bị ngồi đầy. Còn có một chút tộc quần đại năng không có chạy tới. Nhìn thấy Diệp Lâm trước đến, những này đại năng nhộn nhịp đứng dậy nghênh đón. Đây chính là bọn họ thự quang liên minh lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đại hội, cũng là liên quan đến cái này một thời đại sinh linh tương lai đại hội. Toàn bộ đại điện bầu không khí nghiêm túc đến cực điểm. Diệp Lâm gật gật đầu, từng bước một đi đến cao nhất, sau đó tại cao nhất vị trí kia ngồi xuống. Mà đang lúc Diệp Lâm ngồi xuống thời điểm, thập đại siêu nhiên thế lực chi chủ thì trống rỗng xuất hiện, 10 người chậm rãi ngồi tại phía trước nhất. Diệp Lâm chờ chút sau 5 phút. Toàn bộ người đều đến đông đủ, loại này thời điểm, không ai dám trì hoãn thời gian. Tốt, tất nhiên mọi người đều đến đông đủ, vậy liền thương nghị một chút đi. Hiện tại đại thế tiến đến, thiên đạo sống lại, những này siêu nhiên thế lực từng cái giáng lâm, xử lý như thế nào những này siêu nhiên thế lực? Là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn xem phía dưới các đại tộc quần đại năng, muốn nghe một chút bọn họ ý kiến.